Thiên Kiêu Chiến Kỳ 250 chương 2471 thanh bào nữ tử trên bảng nổi danh Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Thân ảnh huyễn hóa. Dung mạo lập tức biến đổi. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay. Trừ phi trưởng khống một loại nào đó thần dị thiên phú thần thông người. Hay là nhất đạo chi tổ. Nếu không. Căn bản không người có thể nhìn ra diện mục thật của hắn. Lâm Tầm thân ảnh Na-di hư không tới gần đi qua. Hổ cứ thành cửa thành. Một đám sĩ tốt thủ hộ. Cùng khởi thủy thành binh lính đồng dạng. Đều là đế cảnh tu vi. Mà lại từng cái thần quang rồi rào. Nhất là dẫn đội. Chính là một vị cửu cảnh tổ. Thật không biết cái này cửu cảnh tổ trước kia phạm phải cái gì sai. Lại hồi xét luôn lạc tới mức độ này. Cửa thành phủ cận đang có rất nhiều người tại quan sát tấm kia dán tại trên tường thành màu đen phù chiếu. Đến gần, Lâm Tầm đã nhìn thấy gián thiếp màu đen phù chiếu bên trên. Có cái này đến cái khác chân dung đồ. Sinh động như thật. Kỳ hạ bày tỏ treo thưởng truy nã nội dung. Tại mỗi lần một tấm màu đen phù chiếu bên trên còn lạc ấm lấy các loại khác biệt con dấu đạo đồ. Những này con dấu đại biểu cho khác biệt bất hủ đế tộc uy nghiêm. Đây là thuộc về bọn hắn ấm ký. Khắc ở bảng truy nã văn bên trong. Tự đại biểu cho cái này lệnh truy nã. Là bởi cái nào đó bất hủ đế tục phát ra. Thanh tước truyền âm cho Lâm Tầm chỉ điểm. Tại đại thiên chiến vực 49 tòa bất hủ thiên quan. Bởi khác biệt bất hủ đế tục thế lực trường khống. Bọn hắn giống như trật tự cùng uy củ chế định người cùng trường khống giả. Là vô số tu đạo giả nhất định phải ngưỡng vọng cùng kính ấy tồn tại mà những này màu đen phù chiếu chỗ truy nã người. Không khỏi là tại cách nào đó bất hủ thiên quan bên trong làm trái quy củ. Bị coi là tội đầu ngoan nhân. Đoạn thời gian gần nhất bị truy nã nhân vật hung áp càng ngày càng nhiều. Ha ha. Ngạc nhiên. Từ xưa đến nay. Mỗi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ có một nhóm đế cảnh nhân vật theo đại thiên thế giới tụ đến. Ở trong đó không thể tránh né sẽ xuất hiện một cái kẻ tàn nhẫn. Không đem những cái kia khuôn sáo quy củ để ở trong mắt. Dù sao. Đều đã là đại đế tồn tại. Tại riêng phần mình chủ vũ vị diện bên trong hô phong hoán vũ. Giống như chí cao chúa tể. Tại đến đại thiên chiến vực về sau. Kia chịu được những quy củ kia trói buộc phủ cận có người thấp giọng nghị luận. Cũng không che lấp. Ngươi xem. Cái kia xếp hạng thứ nhất tội phạm truy nã. Vẫn như cũ là thương phủ. Đã có 8.000 năm không có biến hóa nghe đồn rằng. Người này năm đó bị truy nã lúc. Đã là tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Tại thứ 18 bất hủ thiên quan bên trong. Giết một chút đến từ vĩnh hằng chân giới quý tộc nhân vật về sau. Liền thành tội phạm truy nã. Có thể cho đến bây giờ. 8.000 năm đi qua. Vẫn chưa có người nào có thể làm gì hắn. Ngược lại bị hắn giết không ít bất hủ đế tộc nhân vật lợi hại. Có thể nói là tuyệt thế ngoan nhân bài danh để nhị phủ đao nhân. Thứ tự cũng rất lâu không biến hóa qua. Tại sở hữu bị truy nã ngoan nhân bên trong. Cái này phủ đao nhân thân phận không thể nghi ngờ là thần bí nhất. Đến nay không có ai biết hắn đến từ chỗ nào. Có thể một thân đao đạo tu vi. Lại kinh khủng vô biên. Giết cửu cảnh tổ như giết gà nghe mọi người nghị luận. Lâm Tầm cũng chú ý tới. Kia một vài bức màu đen phù chiếu. Là dựa theo khác biệt thứ tự sắp xếp. Bài danh cao nhất. Là một cái tên là thương phù sinh người. Chân dung đổ bên trong. Là một cái dáng vẻ sơ cuồng. Tóc dài phiêu dắt nam tử. Một bộ tay áo lớn bạch y. Chân đạp rách nát khắp trốn trên thế giới. Đỉnh đầu lơ lửng một cái bảy tấc kim sắc đồng quan. Nhìn một cái. Người này toàn thân trên dưới di tán lấy một loại cao ngạo chi khí. Có thiên hạ chi đại. Ngoài ta còn ai bá thế tại hắn treo thưởng bảng văn bên trong ghi chép. Thương phủ sinh đến từ đại thiên thế giới bài danh để tam văn thủ tinh vực. Có được tuyệt đỉnh bát trọng đỉnh phong đế cảnh tu vi. Cực kỳ đáng sợ. Mà đối với hắn treo thưởng thì cao tới đằng đằng 3.000 vạn nhất đằng chủ tư nguyên tinh 8.000 năm. Còn không có rời đi. Là lo lắng tại đến vĩnh hằng chân giới về sau. đụng phải đáng sợ hơn truy sát sao? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Xuống chút nữa xem. Bài danh đệ nhị màu đen phù chiếu bên trên là cái kia thần bí phù đao nhân. Đầu đội đỉnh đầu mũ rồng vành. Toàn thân tràn ngập tối tăm hỗn độn khí tức. Căn bản là không có cách thấy rõ dung mạo. Chỉ có thể nhìn thấy hắn phía sau. Gánh vác một cái vết dì pha tạp chiến đao. Dựa theo bảng cáo thì lời nói. Cái này phù đao nhân tu vi. Chỉ có tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh. Nhưng tại cách này ngàn năm bên trong. Lại tại khác biệt bất hủ thiên quan bên trong ẩn hiện. Giết chết rất nhiều có thể xưng cường hãn cầu cảnh tổ cấp tồn tại. Không có ai biết lai lịch của hắn cho nên dùng phù đao nhân tương xứng. Đối với hắn treo thưởng thì đạt đến 27 triệu nhất đẳng chỗ tư nguyên tinh. Gia hỏa này. Cũng là ngoan nhân Lâm Tầm âm thầm đánh giá. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh. Sớm đã không đem cùng thế hệ để ở trong mắt. Có thể cái này phù đao nhân thì không giống. Vừa nhìn liền biết cực kỳ bất phàm. Hắn tiếp tục xem tiếp. Cái kia màu đen phù chiếu tổng cộng có hơn 100 cái. Vẽ lấy khác biệt tội phạm truy nã tư liệu. Mỗi người tóm lấy. Đều có cử đại ban thưởng. 8.000 năm. Cái này thương phù sinh còn chưa từng đạp vào cửu trọng cảnh. Nếu không. Sợ là sớm đã tiến về vĩnh hằng chân giới ngay tại Lâm Tầm quan sát màu đen phù chiếu thời điểm. Một đạo dễ nghe êm tai thanh âm vang lên. Lâm Tầm nhìn lại. Bên người đứng thẳng một tên nữ tử. Một thân thanh bào. Trong tay vuốt vuốt một cái chiết phiến rõ ràng là nữ giả nam trang. Mắt ngọc mày ngài. Băng cơ ngọc cốt. Một bộ nam nhân trang phục. Vì nàng bằng thêm một cỗ thoải mái thần tú khí chất. Phát giác được Lâm Tầm ánh mắt. Thanh bào nữ tử cũng không thèm để ý. Lẩm bẩm nói. Còn có phủ đao nhân. Hành tung ruột bí. Xuất ruột nhập thần. Bây giờ sợ là sớm đã đặt chân tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh. Đâu có thể nào giống như bảng truy nã văn bên trong nói tới tuyệt đỉnh thất trọng đơn giản như vậy. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc. Nhìn. Cái này thanh bào nữ tử phảng phất như đối đại thiên chiến vực bên trong tình trạng rõ như lòng bàn tay. Phủ cận không ít người cũng nghe đến thanh bào nữ tử lời bình. Lập tức có người hỏi. Hẳn là ngươi gặp qua kia phủ đao nhân chưa thấy qua. Nhưng có thể suy đoán ra tới. Thanh bào nữ tử áng mắt trong suốt. Lạnh nhạt mở miệng. 1.000 năm thời gian. Dùng phủ đao nhân chỗ cho thấy đạo hạnh. Lại không cách nào đặt chân tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh. Kia mới gọi chây cười. Không ít người đều âm thầm gật đầu. Bất quá. Vô luận thương phù sinh. Vẫn là phủ đao nhân. Trung quy là tội phạm truy nã. Có lẽ có tên. Nhưng nếu chân chính so sánh. Cũng chưa chắc là cái này đại thiên chiến vượt bên trong đáng sợ nhất nhân vật. Thanh bào nữ tử lời nói xoay chuyển lập tức gây nên mọi người hứng thú. Kia dùng đạo hữu ý kiến. Hiện nay đại thiên chiến vượt bên trong. Những cái kia nhân vật tuyệt thế có thể xưng là tối cường có người không nhịn được hỏi. Khó mà nói. Thanh bào nữ tử thanh âm lộ ra mùi vị sâu xa. Bất quá. Chờ sẽ có một ngày. Vì kia tại thứ 49 bất hủ thiên quan phủ cận chư thần chiến trường chân chính xuất hiện lúc. Có lẽ liền có thể biết rõ. Những người kia mới là cái này đế lộ phía trên tối cường tồn tại. Chư thần chiến trường không ít người sắc mặt biến hóa. Lâm Tầm thì không nhịn được hiếu kỳ truyền âm hỏi ý thanh tước. Kia là một cái cực kỳ truyền thuyết xa vời. Tại 10 vạn năm trước đã lưu truyền. Nói tại đệ tứ thập cửu thiên quan ngoại. Có một phương thần bí cấm khu. Tên gọi chư thần di tích. Tồn tại thuộc về kỷ nguyên trước chí cao bí tàng. Làm chư thần chiến trường tại trong di tích xuất hiện lúc. Tự mang ý nghĩa chí cao bí tàng muốn lâm thế. Thanh tước nói thật nhanh. Không nói đến truyền thuyết này là thật là giả. Liền nói kia chư thần di tích. Vốn là đại thiên chiến vực kinh khủng nhất thần bí cấm khu. Cách này 10 vạn năm qua. Vô luận tu vi cao thấp. Không ai có thể sống từ đó đi ra. Còn như cái này cái gọi là chí cao bí tàng. Cũng căn bản liền không có xuất hiện qua. Ai cũng không biết. Kia nghe đồn đến tột cùng là thật là giả. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Thầm nghĩ trong lòng, cái này thanh bào nữ tử bỗng nhiên nhấc lên chư thần chiến trường, chẳng lẽ là nghe nói tin tức gì, cho rằng chư thần chiến trường sắp xuất hiện đúng lúc này. Đột nhiên, một nhóm sĩ tốt theo cửa thành bên trong đi ra, đi vào thành này trước cửa. Trong đó một sĩ binh xuất ra một tấm mới màu đen phù chiếu, đưa tay vung lên, tự hóa thành một đảo màu đen lưu quang, gián tiếp tại kia cửa thành phía trên. Đồng thời, cái này hoàn toàn mới màu đen phù chiếu còn xếp tại vị thứ 9 một màn này, lập tức đưa tới toàn trường oanh động. Sở hữu ánh mắt đều là đồng loạt nhìn đi qua. Linh huyền tử vì cái gì trước kia không từng nghe nói qua người này quá hung tàn. Lại 3 tháng trước, đánh chết Khởi Thủy thành chi chủ. Đây chính là nhất đạo chi tổ A Lão Thiên. Hắn mới chỉ có tuyệt đỉnh thất trọng cảnh tu vi, lại tại Khởi Thủy thành bên trong nhấc lên huyết tinh, đem phủ thành chủ đạp phá xôn xao tiếng vang lên. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, Lâm Tầm đôi mắt chỗ sâu không dễ phát hiện mà hiện lên một vòng hàn mang. Hiển nhiên, phát sinh ở Khởi Thủy thành bên trong sự tình, sớm đã như là như gió bão, truyền vào cái này Hổ Cứ thành bên trong có thể đoán được. Ở sau đó trong thời gian, có quan hệ chính mình treo thưởng bảng cáo thì chú định sẽ xuất hiện tại càng ngày càng nhiều bất hủ thiên quan bên trong. Lâm Tầm thần sắc bất động, dương mắt xem xét tỉ mỉ. Màu đen phù chiếu bên trong lộ ra ra một đạo chân dung đồ, là chính mình lúc trước tại phủ thành chủ trước lúc chiến đấu bằng hư mà đứng thân ảnh. Bảng truy nã văn bên trong kỹ càng ghi chép chính mình phạm vào tội ác, tỉ như tại thí luyện thế giới trở về sau, tự một đường đại khai sát giới, nhấc lên Khởi Thủy thành gió tanh mưa máu các loại. Truy nã treo thưởng thì là 600 vạn nhất các loại chờ chủ hư nguyên tinh, danh liệt sở hữu bảng truy nã đan bên trong vị thứ 9. Mà phát bố cái này truy nã treo thưởng là văn, hoành hai cái bất hủ đế tộc, bảng văn bên trong có 2 cái. Đại biểu cho lấy cái này 2 đại bất hủ đế tộc Ngọc Tỷ Trưởng Ấm đồ án. Dựa theo bảng văn bên trong nói, người này nên là tại gần nhất trong vòng nửa năm mới tiến vào Đại Thiên Chiến Vực, nhưng lại làm ra bực này huyết tinh sự tình, tuyệt đối là cái tuyệt thế hung nhân không thấy được sao. Cái này linh huyền tử đúng là đến từ tinh không cổ đạo loại kia lùi bại địa phương, mọi người nghị luận đều bị kinh đến. Đã thấy thanh bào nữ tử bỗng nhiên nói, tinh không cổ đạo thật không đơn giản. Mấy chục vạn năm trước, tại đại thiên thế giới bên trong danh liệt đệ nhất, khi đó không biết bao nhiêu thông thiên cử đầu theo tinh không cổ đạo hiện lên mà ra. Đến mức tại năm đó kia đoạn tuế nguyệt bên trong, nhưng phàm là tinh không cổ đạo đi ra đại đế, tại cái này đại thiên chiến vực bên trong, cơ hồ là không ai dám trêu chọc. Rất nhiều người xem thường, năm đó lại huy hoàng lại như thế nào phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Hiện nay tinh không cổ đạo tại đại thiên chiến vực bên trong địa vị, thậm chí đều muốn không gánh nổi trước 100 thứ tự. Thanh bào nữ tử lắc đầu, các ngươi nghĩ quá đơn giản, không nói cũng được. Những sự tình này hoàn toàn chính xác đều đã là quá khứ mây khói. Thanh âm lộ ra một tia cảm khái. Lâm Tầm không nhịn được hơi kinh ngạc. Cái này thanh bào nữ tử tựa hồ biết rõ không ít có quan hệ tinh không cổ đạo bí mật. Cái này rất ít gặp. Ăn đúng lúc này, Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo phủ cận lặng yên xuất hiện, cực kỳ tối tăm, nhưng là sát cơ chi lạnh thấu xương đơn giản không gì sánh kịp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 250 chương 2472 ám sát cùng bố thí xương. Lâm Tầm phản ứng đầu tiên chính là cái kia một mực chưa từng xuất hiện không ẩm giới truyền kỳ thích khách. Nhưng chợt, Lâm Tầm tự phủ định. Bởi vì ngay tại một tích tắc này, một cái hư ảo thân ảnh đột nhiên một kiếm trực tiếp hướng bên cạnh mình thanh bào nữ tử đâm tới. Kiếm khí kia vô cùng nhanh chóng, lặng yên không một tiếng động xuyên thủng vô số không gian. Tuyệt gì nhất chính là nương theo một kiếm này đâm tới, mảnh này thiên địa như là bị ngăn cách, phụ cận những người khác đều là không hề hay biết. như là không đếm xỉa đến. Chỉ có Lâm Tầm nhất tới gần kia thanh bào nữ tử, ngược lại là trước tiên tựu cảnh giác, đồng thời trong lòng còn mạnh hơn chỗ giật mình. Bởi vì thích khách kia tuyệt đối là cao thủ, so không ẩm giới thích khách hạt đều muốn đáng sợ. Một kiếm này ám sát, cả đời chi công kích tập trung tại một điểm, giam cầm một phương thiên địa, như là vô hình chi lồng giam, mà đặt mình vào trong đó, chú định đem tránh cũng không thể tránh bực này thuật ám sát. Quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa, tập vạn cổ sát đạo tinh túy tại một kiếm, tưởng gì tàn nhẫn đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Bị ám sát người nhất định phải hữu tử vô sinh. Tại cái này nguy hiểm vô cùng thời khắc, chỉ thấy kia thanh bào nữ tử cũng tựa như đã nhận ra, bỗng nhiên cầm trong tay ngọc phiến xốc lên, ngăn cản trước người. Ầm, nhưng mà bực này phản ứng đã chậm một tia. Kiếm khí kia cũng vô song đáng sợ, trong nháy mắt liền đem ngọc phiến đánh nát, bạo chán bột mịn. Mà một kiếm này dư thế không giảm, thẳng tắp đâm tới phanh phanh phanh thanh bào trên người nữ tử, phòng ngự lực lượng nhao nhao xé sách, triệt để biến sắc. Đồng thời trên người nàng rất nhiều phòng hộ pháp bảo cũng toàn bộ nổ tung, bị thoáng cái hủy diệt, căn bản ngăn cản không nổi kiếm thế phong mang. Một hệ liệt động tính đều là phát sinh ở trước mắt chi gian, mà kia xuất kiếm người trước nay chưa từng có hung áp, lăng lệ, vượt xa không ầm giới thích khách hạ. Tựu liền cử ly gần nhất Lâm Tầm đều tác động đến tại một kiếm này chỗ tràn ngập trong kiếm thế, phảng phất như một kiếm này muốn đem thanh bào nữ tử cùng hắn phủ cận mảnh này thiên địa đều mài ra đi. Oanh, một kiếm này rốt cuộc phá vỡ thanh bào nữ tử toàn thân tất cả phòng ngự lực lượng, ngay lúc sắp ám sát vào nữ tử thân thể. Ngay tại cách này khẩn yếu quan đầu, một ngón tay như linh tê thoáng hiện, xuất hiện ở kiếm phong phía trên, nhẹ nhàng một nhát. Canh đinh tai nhức ấp vang lên ầm ầm. Nhìn như cong ngón búng ra, lại phảng phất như nặng 10 vạn cân thần chùy nện xuống. Một kiếm kia bên trong vận sức chờ phát động lăng lệ lực lượng, tuyệt thế sát ý, toàn bộ đều đánh cho tán loạn, phát ra xé sách màng nhĩ kịch liệt vù vù. Người xuất thủ tự nhiên là Lâm Tầm. Tại cái này nhìn cân treo sợi tóc, sinh tử trước mắt thời khắc, trước tiên ngăn trở một kiếm này, đồng thời mạnh mẽ chịu đựng lấy trên thân kiếm tuôn đi qua tuyệt thế một kích, vạn cổ sát ý. Trên thực tế, hắn cũng không thể không xuất thủ, bởi vì một kiếm này uy năng đã sớm đem hắn chỗ dựa chi địa bao trùm. Thanh bào nữ tử vô luận có thể hay không ngăn trở một kiếm này, hắn Lâm Tầm cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng. Âm âm, mặc dù ngăn trở một kiếm này, nhưng một kiếm này chỗ tràn ngập sát ý cùng đáng sợ lực lượng lại tràn vào thân thể của hắn, tưởng gì mà bá đạo. Chớp mắt chi gian, liền phảng phất muốn đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt khiếu, tính cả bản mệnh đế giới đều xé nát hủy đi. Lâm Tầm hít một hơi thật sâu, hai mắt sâu thẳm, một thân đạo hạnh như là đại uyên bỗng nhiên vận chuyển, đem kia cố tuyệt thế sát ý từng cách ma diệt tan rã, xóa đi trống không. Ừ, thích khách kia tựa hồ là lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tuyệt sát một kiếm thế mà bị người ngăn cản được, liền trên thân kiếm phóng thích ra lực lượng đều bị cưỡng ép trấn áp cùng hóa giải. Giết thích khách này phản ứng cực kỳ cay độc, dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế, một kiếm ám sát không thành, đột nhiên thu kiếm, biến thành một đạo hư huyễn ảnh tử, hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ, Lâm Tầm chỗ nào dung nạp đến cái này thích khách đi, giữa trời liền là một chảo, oanh một cách đại thủ, phá không mà ra, như ngang qua thiên vũ vĩnh dạ chi màn, che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn, khóa chặt bát cực. Thành này ngoài cửa thiên địa lập tức sụp đổ, lâm vào oanh minh. Phủ cận những cái kia sĩ tốt cùng những người tu đạo, giờ khắc này đều đã bị kinh động, đều biến sắc. Thật là khủng khiếp lực lượng canh Lâm Tầm cự trưởng, ngay lúc sắp đem thích khách kia bao trùm, cái sau bỗng nhiên thân ảnh lói lên, kiếm trong tay khí tung hoành, trong chốc lát ám sát ra mấy trăm lần. Mỗi một kiếm đều là lăng lệ vô biên, sát ý ngưng tụ. Trong chốc lát, Lâm Tầm một trưởng này tự thủng trăm ngàn lỗ, bị xé nứt lên. Thừa này cơ hội, Thích Khách thân ảnh nhẹ nhàng lói lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, ta cần che lấp thân phận, không tốt triệt để thi triển đạo hạnh. Lâm Tầm bỗng nhiên có chút do dự. Mà liền tại cái này do dự trong nháy mắt, một cái trầm hồn băng lãnh thanh âm theo hổ cứ thành bên trong truyền ra. Nhiệt chứng chạy đi đâu vô số tử sắc lôi điện, nổ bắn ra mà ra. Một cái tắm rửa tại liên tục trong sấm sét Vĩ Ngạn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, uy thế chi thịnh, để phủ cận những cái kia sĩ tốt cùng tu đạo giả hô hấp cứng lại, trong lòng hãi nhiên, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Thích Khách kia đã trốn được cực kỳ xa xôi, nhưng lúc này lại toàn thân run lên, giật nảy cả mình. Bởi vì một đạo tử sắc lôi điện biến thành đao phong, chạm tại hắn Nazi trong hư không, phóng thích ra hủy diệt uy năng, đem nó thân ảnh trực tiếp chấn động đến lảo đảo rời khỏi. Mà kia tắm rửa tại lôi đình bên trong Vĩ Ngạn thân ảnh sớm đã bạo sát mà tới. Âm âm từng đầu chói lọi chói mắt pháp tắc tại cái này Vĩ Ngạn thân ảnh trên tay nhảy vọt. Kia phiến thiên địa đều bị xé nứt, biến thành một bức phá toái bức họa. Hai tay của hắn giao chức, hóa thành đủ loại phức tạp mà mênh mông lôi đình chi uy, giữa trời bạo kích. Đáng chết, Thích Khách kia chỉ phát ra một đạo kêu to, tự bị đầy trời tử sắc lôi điện bao trùm, thân thể đều nổ tung, hình thần câu diệt. Nhất đạo chi tổ Lâm Tầm trong lòng run lên, biết rõ xuất hiện người là một tôn chân chính đế tổ, trưởng khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, mới có dạng này uy thế cùng uy năng. Thậm chí, cái này nhân thân bên trên khí thế, so Hoàng Thiên Sóc đều mạnh hơn thỉnh một chút. Dù nhiên, ngươi không sao chứ? Mà lúc này, một cái cao lớn khôi ngô, khí vũ bất phàm thanh niên áo bào tím, đã vội vàng đi vào kia thanh bào nữ tử bên người. Một mặt quan tâm, ta không sao. Thanh bào nữ tử áng mắt thanh tịnh, linh tú thoát tục trắng nón trên khuôn mặt đều là điềm tĩnh và bình tĩnh. Bất ngờ không đề phòng đụng phải một trận ám sát, phảng phất như cũng không để nàng quá mức giật mình. Chỉ là đối mặt cái này thanh niên áo bào tím quan tâm lúc, nàng không dễ phát hiện mà nhíu như mực đại mi, hình như có chút ít mâu thuẫn. Ầm ầm, vị kia nhất đạo chi tổ trở về, phiêu nhiên mà tới, toàn trường đều tĩnh lặng im ắng. Hừng hực tử sắc lôi điện thu liếm, biến thành một cái uy nghiêm trung niên nam tử, cao quan cổ xưa phục, giống như thượng cổ bá chủ quân vương, dáng vẻ như nguy nga chi sơn. Đồng tử đang mở hí, lóe ra có thể vỡ nát hết thảy lực lượng bá đạo lực lượng. Đây chính là đế tổ uy thế. Gặp qua thành chủ đại nhân, kia cửa thành phủ cận mặc áo giáp, cầm binh khí một đám sĩ tốt, giờ phút này đều là thần sắc nghiêm lại, cùng nhau hành lễ. Phủ cận tu đạo giả cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Bành Thiên Hà, Hào Thiên Hà đế tổ, đến từ bất hủ đế tộc Bành Thị, bây giờ tỏa trấn hổ cư thành. Nghe đồn hắn đã đạt tới đế tổ cảnh chi đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá vào cao hơn bất hủ tầng thứ. Lâm Tầm cũng nhận ra đối phương. Phía trước trên đường tới, Lâm Tầm đã nghe nói qua. Bành Thị liền là Văn, Hoành, Bành, Hà, cái này bốn đại bất hủ đế tộc một trong. Nội tình hoàn toàn không kém gì Văn Thiếu Hằng chỗ Văn gia cùng Hoàng Thiên Sóc chỗ Hoàng gia. Một chiêu tựu đánh chết Thích Khách, thật sự là lợi hại. Thích Khách kia không biết là cái gì lai lịch giải cứu vị cô nương kia nam tử, cũng là một nhân vật lợi hại. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế mà chặn lại sát thủ, hơn nữa còn ngăn trở sát thủ chạy trốn. Nếu không, Thích Khách kia chỉ sợ cũng bị chạy thoát rồi. Giữa sân tiếng nghị luận vang lên, thế cuộc đã bình định xuống tới. Rất nhiều tu đạo giả bị kinh động, từ đằng xa chạy đến. Bọn hắn cảm thấy nguyên khí ba động. Du Nhiên tiểu thư, đã thấy. Bành Thiên Hà trước tiên đi đến nữ tử trước mặt, ánh mắt mang theo một tia áy náy. Cũng trách ta không có cân nhắc chu toàn, Không nghĩ tới tại thành này môn bên ngoài lại còn có thích khách dám hành hung, ngược lại để ngươi bị sợ hãi. Hắn thân là nhất đạo chi tổ, lại đối kia thanh bào nữ tử có chút khách khí cùng tôn trọng. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Ta không sao, lần này cũng may mà vị đạo huyên này kịp thời tương trợ. Thanh bào nữ tử nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng nhu hòa, đa tạ. Cũng là lúc này, Bành Thiên Hà mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ánh mắt đã khôi phục lúc mới đầu uy nghiêm. Gật đầu nói, tiểu hữu thực lực rất không tệ. Ngươi lần này cứu được Du Nhiên tiểu thư, bản tòa chắc chắn cho ngươi đầy đủ báo đáp. Lâm Tầm lắc đầu, vừa lúc mà gặp, ta cũng là vì tự vệ, còn như báo đáp, vẫn là thôi đi. Hắn thực sự nói thật. Bành Thiên Hà không nhịn được khẽ giật mình, không nhịn được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút. Nhưng vào lúc này, kia trước đó vội vàng chạy tới thanh niên áo bào tím, giờ phút này lạnh nhạt nói, nên tạ nhất định phải tạ, nếu không ngoại nhân chẳng phải là muốn chê cười ta Bành gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Nói đi, ngươi muốn cái gì báo đáp? Chỉ cần ta Bành gia có thể làm được, hết thầy có thể thỏa mãn ngươi. Nói là báo đáp, ngôn từ ở giữa lại lộ ra một cỗ bố thí hương vị. Theo phủ cận mọi người nghị luận bên trong, Lâm Tầm đã biết cái này thanh niên áo bào tím cũng là Bành gia người, tên gọi Bành Thiên Tường, một vị tuyệt đỉnh đại đế, tại Hổ Cư Thành bên trong vô cùng có danh vọng. Mà thành chủ Bành Thiên Hà chính là thứ ba thúc. Không đợi Lâm Tầm trả lời chắc chắn, thanh bào nữ tử đã nhíu mày lên tiếng, lộ ra lãnh đạm. Bành Thiên Tường, ngươi là như thế nào nói chuyện? Bành Thiên Tường cười khổ, Du Nhiên, ta cái này không phải cũng là thay ngươi đi nói lời cảm tạ vị này ăn nhân sao? Bên cạnh Bành Thiên Hà cởi mở cười nói, Du Nhiên tiểu thư, Thiên Tường cũng là một lời hảo ý, chỉ là ngôn từ có chút thiếu thỏa đáng, có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không cần hai vị phí sức, chuyện này ta muốn đích thân báo đáp. Thanh bào nữ tử ngữ khí lộ ra không vui, cho dù là đối đãi Bành Thiên Hà cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Dù vậy, Bành Thiên Hà vẫn như cũ cười ha hà, hồn nhiên không thấy vẻ tức giận. Kể từ đó, cũng liền càng thêm tôn lên cái này thanh bào nữ tử lai lịch bất phàm. Đạo huyên, ta biết trong lòng ngươi tất có nghi hoặc, không bằng thừa này cơ hội, ngươi ta cùng một chỗ vào thành, uống rượu một phen như thế nào cũng cho ta có cơ hội ở trước mặt biểu đạt cảm ơn. Thanh bào nữ tử nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt đã trở nên ôn nhuận nhu hòa. Hiển nhiên, nàng đối Lâm Tầm trước đó xuất thủ là phát ra từ nội tâm cảm kích. Có thể một màn này, lại cái này khiến Bành Thiên Tường ánh mắt đều âm trầm xuống. Lạnh như băng quét Lâm Tầm một chút, lộ ra im ắng cảnh cáo hương vị. Phảng phất như chỉ cần Lâm Tầm dám đáp ứng, chẳng khác nào phạm phải không thể tha thứ chi sai. B. Sơ. Các loại chờ cách này mấy ngày Kim Ngư đem kịch bản triệt để vuốt thuận, sẽ tiếp tục tăng thêm. Ăn. Còn có Bảo Càng Thiên Kiêu Chiến Kỷ 250 chương 2473 yến hội. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn làm sao nhìn không ra một chút huyền cơ? Có thể nói, hắn như thật đáp ứng thanh bào nữ tử mời, chắc chắn sẽ đắc tội Bành Thiên Tường, thậm chí sẽ khiến Bành Thiên Hà vị này đế tổ địch ý. Lâm Tầm không sợ những này, nhưng hắn không muốn cứ như vậy cuốn vào một trận phiền phức bên trong. Sở dĩ không chút suy nghĩ, hắn tự cự tuyệt. Gửi tới lời cảm ơn thì không cần, ta còn có chuyện khẩn yếu muốn làm. Cáo từ. Dứt lời, hắn trực tiếp rời đi. Gọn gàng mà linh hoạt, tiêu sái trực tiếp, làm cho thanh bào nữ tử, Bành Thiên Hà, Bành Thiên Tường đều là khẽ giật mình. Làm thanh bào nữ tử vừa muốn giữ lại lúc, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất ở cửa thành bên trong. Nàng đại mi bốc lên, trong con ngươi nổi lên một tia ngạc nhiên. Những năm gần đây, phàm là nhìn thấy mình người, cách nào không phải tranh nhau chen lẫn xuôn soi. Dù cho là vĩnh hằng chân giới bên trong một chút ngạo thế hạng người, nhìn thấy chính mình lúc cũng lễ nhượng ba phần, khách khí có thừa. Có thể gia hỏa này lại tựa như tránh né ôn thần tựa như a. Gia hỏa này ngược lại là thức thời. Biết mình đến từ đại thiên thế giới. Không chịu đựng nổi chúng ta thỉnh tình báo đáp. Bành Thiên Tường cười lên, Lâm Tầm chọn rời đi, để hắn rất hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh bào nữ tử. Nụ cười rực rỡ. Dù nhiên, ngươi không phải nói nghĩ kiến thức hổ cứ thành bên trong ba tấp sen ngư sao? Ta đã giúp ngươi vơ vét đến. Hơn nữa còn là một âm một dương hai đầu. Bây giờ tựu nuôi dưỡng tại trong phủ thành chủ. Chúng ta cùng đi nhìn một cái a. Bành Thiên Hà cũng tại một bên lại cười nói. Kia một đối ba tấp sen ngư hoàn toàn chính xác thần diệu chi cực. Một âm một dương. Hình thành tự nhiên viên mãn đạo vận. Đúng là khó được. Đến lúc đó dù nhiên cô nương như yêu thích. Không ngại đem nó mang đi là được. Thanh bào nữ tử lắc đầu. Vừa kinh lịch một trận ám sát. Ta muốn trở về nghỉ ngơi. Đúng. Mong rằng tiền bối ra một chút thích khách kia lai lịch. Dứt lời, nàng trực tiếp tự mình rời đi từ đầu đến cuối, không tiếp tục xem kia Bành Thiên Tường một chút. Bành Thiên Tường vừa muốn đuổi theo, tự bị Bành Thiên Hà ngăn lại. Nói, không có nhìn ra sao. Dù nhiên tiểu thư hiện tại tâm tình cũng không tốt. Hoặc là nói, ngươi quá mức chủ động cùng nhiệt tình. Ngược lại đưa tới nàng mâu thuẫn cùng bài xích. Bành Thiên Tường sắc mặt một trận âm tình bất định. Nói, Tam Thúc, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Như các loại chờ du nhiên rời đi thành này. Không biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ lấy theo đuổi nàng đâu thời gian quý giá. Ta há có thể không nắm chắc. Bành Thiên Hà mỉm cười. Chúng ta tu đạo. Không sợ sát phạt cùng sinh tử. Không sợ hung hiểm chi gặp trắc trở. Duy chỉ có tình này một chữ này. Nhất là huyền vi khó lường. Chỉ có thao thiên chi lực. Có đôi khi cũng triệt tiêu không được một cái chữ tình uy năng. Dừng một chút. Hắn nói ra. Dù nhiên tiểu thư là một cái thông minh vô cùng nữ tử. Xuất thân của nàng sự cao quý. Tại vĩnh hằng chân giới cũng là người chỗ đều biết. Nghĩ bắt được trái tim của nàng sợ không phải nhất thời nửa khắc chi công liền có thể làm được. Bành Thiên Tường nhìn không được thở dài một tiếng. Trầm trầm nói. Tam Thúc. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Bành Thiên Hà cười ha hả. Ta cả đời này. Nhưng từ chưa từng gặp qua chuyện thế này. Phàm là bị ta nhìn trúng nữ tử. Cách nào không phải ngoan ngoãn chỗ ôm ấp yêu thương. Mắt thấy Bành Thiên Tường sắc mặt khó coi. Bành Thiên Hà lập tức ngưng cười âm thanh. Nói. Ta mặc dù không biết nên như thế nào đi bắt được du nhiên tiểu thư phương tâm. Nhưng lại biết rõ. Nàng lập tức quan tâm nhất. Hẳn là thích khách kia lai lịch. Ngươi cùng hắn mỗi ngày đính vào du nhiên tiểu thư bên người. Không bằng giúp nàng đi thăm dò một chút thích khách này lai lịch. Có lẽ hội sẽ thu được không tưởng tượng được kỳ hiệu. Bành Thiên Tường con ngươi sáng lên. Gật đầu nói. Tam Thúc lời ấy đại thiện nhớ kỹ. Đừng đi tìm du nhiên tiểu thư vị kia ăn nhân cứu mạng phiền phức. Cái này sẽ chỉ để nàng đối ngươi sinh ra ấn tượng xấu. Bành Thiên Hà nghĩ nghĩ. Nói. Có lẽ. Ngươi có thể hạ mình thoáng cái. Thành tâm đi cùng người này kết giao. Nhìn một chút hắn có nhu cầu gì. Hợp ý. Cho hắn ăn hội. Cho dù ngươi lại không nhìn chúng người này. Nhưng nếu bị du nhiên tiểu thư biết rõ việc này. Cũng chắc chắn đối ngươi nhìn bằng con mắt khác xưa. Bành Thiên Tường nhíu mày. Chợt hít thở sâu một hơi. Nói. Tam Thúc nói rất đúng. Vì du nhiên. Ta cái gì đều có thể làm. Bành Thiên Hà cải chính. Không phải cái gì đều có thể làm. Là nhớ nàng suy nghĩ. Lo nàng chỗ buồn. Xuân phong hóa vũ. Nhuận vật im ắng. Cứ như vậy. Nàng chỗ này có thể gặp lại đối ngươi sinh lòng mâu thuẫn cùng bài xích. Bành Thiên Tường rất có ngộ giác. Hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác. Không nhịn được thán phục. Cúi người chào thật sâu hành lễ. Bởi vì cách gọi là gừng càng già càng cay. Cổ nhân thật không lừa ta. Tiến hồ cứ thành. Rực rỡ muôn màu. Toàn bộ đều là san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa. Có tiểu lâu. trà lâu, tiệm bán thuốc, đan dược phô, cửa hàng binh khí từng cách đều là rộng lớn điện đường, điện ngọc lầu các, người đến người đi, ngựa xe như nước. So với Khởi Thủy Thành lại phồn hoa rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm cũng không nhịn được ngoài ý muốn. So với trước đó 3 tháng trải qua những cái kia hung hiểm khó lường chi địa, thành trì bên trong phồn hoa cùng ồn ào náo động, không thể nghi ngờ có thể làm cho người ta buông lỏng xuống tới, không cần thời thời khắc khắc căng thẳng tâm thần. Mới mẻ long ngoan thịt, tại chỗ giết đầu này long ngoan, là theo Huyễn Thủy Thần Hồ bên trong bắt được. Chân chính đế cấp đại hung một tòa rồng lớn tiểu lâu cửa ra vào, một đầu chừng núi nhỏ lớn kim sắc long ngoan bị trói trói tại kia, đã sớm bị sống sờ sờ mở ngực mổ bụng, đang bị người rút gân lột ra, đào thịt lấy huyết. Một bản yêu thánh tâm can thịt, chỉ cần 1001 các loại chờ chủ tư nguyên tinh, tất cả đều là thuần chính thánh vương giai yêu thú. Tổng cộng có 108 loại nhiều. Xinh xinh đem bọn hắn tâm can lấy ra, đi qua khác biệt thần hỏa thiêu đốt, phụ tá dùng tứ hải kỳ chân, hương vị có thể xưng nhất tuyệt, gào to âm thanh, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Nơi này chào hàng đồ vật, tại ngoại giới gần như rất khó nhìn thấy, để Lâm Tầm đều đại khai nhãn giới. Hắn một đường đi dạo, nửa đường đi vào một chút chân bảo lâu cùng thương hội, cho đến mấy canh giờ về sau, trong thành phàm là có chút quy mô cửa hàng đều bị hắn đi một lượt. Theo Khởi Thủy Thành rời đi, cho đến Hổ Cứ Thành cái này trong vòng 3 tháng, hắn một đường trải qua rất nhiều hung hiểm chiến trường, cũng là sưu tập đến rất nhiều bảo vật. Những cái kia không phát huy được tác dụng đồ vật, hết thảy bị hắn bán đi. 3 tháng tích lũy ngược lại là bán một cái giá tiền không tệ, tổng cộng hơn 600 vạn nhất các loại chờ chủ tư nguyên tinh. Nhưng cuối cùng, vì mua được trong thành thương hội xuất ra bán 8 khỏa hoàng tuyền châu, cái này một bút ít lời lại lập tức tiêu xài gần 500 vạn khỏa loại này dùng tiền tốc độ, để Lâm Tầm đều một trận đau lòng. Không có cách, hoàng tuyền châu loại bảo bối này giá cả đơn giản quá cao. Đồng thời toàn bộ Hổ Cứ Thành to to nhỏ nhỏ thương hội tổng lại mới chỉ có 8 khỏa mà thôi. Thanh tước, cái này Hổ Cứ Thành thí luyện khảo hạch lại là cái gì? Một cái khách sạn trong phòng, Lâm Tầm dự định một cách mở tại độc lập không gian bên trong tính thất. Thành này thí luyện rất đơn giản, là phủ thành chủ thu thập 1 vạn cân lục vết tích kim cương thạch liền có thể. Đây là một loại luyện chế linh phẩm thượng giai đế bảo thần liêu. Tại cử ly thành này xấu ngoài vạn dặm một tòa cổ xưa trong di tích, liền có thể sưu tập đến. Thanh tước không giả nghĩ nói thầm, bất quá bực này khoáng thạch phân bố cực kỳ rải rác, muốn sưu tập đủ 1 vạn cân, sợ là cần hao phí không ít thời gian. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, trên thị trường có thể mua được sao? Thanh tước nói, sợ là rất khó. Người người đều biết đây là thông qua thí luyện nhất định thần liêu, mặc dù có người lấy ra buôn bán, giá cả cũng chú định vô cùng không hợp thói thường. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, mua trước đi, như thu thập không đủ, lại đi sưu tập cũng không muộn. Đúng rồi, ngươi có thể nhận ra kia thanh bào nữ tử thân phận? Lâm Tầm hỏi. Thanh tước bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, tại Vĩnh Hằng chân giới, ai có thể không biết nàng Độc Cô Du Nhiên? Thanh âm bên trong lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Độc Cô Du Nhiên, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, danh tự này ngược lại là rất không tầm thường. Nàng là thân phận gì? Lâm Tầm hỏi. Ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của nàng, vì cái gì không tự mình đi hỏi nàng? Thanh tước rõ ràng có chút khác thường, tựa như không muốn nói lên cùng Độc Cô Du Nhiên có liên quan sự tình. Cái gì ân nhân cứu mạng, lúc ấy cho dù ta không xuất thủ, nàng này cũng có hóa giải thủ đoạn. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, ngay lúc đó ám sát mặc dù phát sinh vô cùng đột nhiên cùng cấp tốc, có thể hắn lại nhạy cảm chú ý tới nàng này cho dù đặt mình vào tại hung hiểm nhất tình huống dưới, thần sắc nhìn như bối rối, kỳ thực cũng không cái gì e ngại cùng hoảng sợ. rõ ràng là có đầy đủ hóa giải nguy hiểm áp chủ bài. Mà hắn sở dĩ xuất thủ cũng đơn giản là vì tự vệ thôi. Dù sao, như một kiếm kia uy năng triệt để bộc phát, liên tiếp độc cô du nhiên hắn cũng chắc chắn đụng phải liên lụy. Ngươi minh bạch liền tốt. Thanh tước nói, đừng nói thích khách kia, liền là ngươi vừa rồi thấy Bành Thiên Hà xuất thủ, đều chưa chắc có thể tổn thương được nàng này. Nói tóm lại, thân phận của nàng rất đặc thù. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không muốn cùng với nàng đi được quá gần liền tốt. Nếu không, sợ là có không biết bao nhiêu giống như Bành Thiên Tường loại kia nhân vật tìm ngươi liều mạng. Nàng đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Tầm nhíu mày. Thanh tước càng nói như vậy, ngược lại càng để hắn có chút hiếu kỳ. Thanh tước không kiên nhẫn nói, chính ngươi tìm hiểu thoáng cái chẳng phải sẽ biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nữ nhân này phía sau gia tộc cùng nhà ta tiểu thư chỗ gia tộc chi gian một mực là một loại cạnh tranh cùng đối kháng quan hệ. Lần này ngươi đã hiểu à? Lâm Tầm ồ một tiếng, nói không hiểu. Thanh tước tức giận nói, không hiểu tốt nhất tránh khỏi ta lãng phí nữa miệng lưới. Đang trò chuyện, đột nhiên trong phòng treo một chuỗi linh đang vang lên, tung xuống êm tai leng keng thanh âm. Đây là cấm chế lực lượng ngưng tụ chung đồng, đại biểu có người ngoài tới chơi. Lâm Tầm khẽ giật mình, đứng dậy mở ra cấm chế. Liền nghe một đạo cởi mở nhiệt tình thanh âm tại bên ngoài gian phòng vang lên. Bị nhân Bành Thiên Tường mạo muội đến đây quấy rầy. Đạo huyên nhưng tại Lâm Tầm ánh mắt chớp động, gia hỏa này sao lại tới đây? Chẳng lẽ còn dự định đối với mình uy hiếp một phen, không để cho mình đi tiếp xúc kia độc cô du nhiên không thành suy nghĩ lúc. Lâm Tầm đang mở cửa phòng, thấy được một bộ tử bào anh tuấn cao lớn Bành Thiên Tường. Gia hỏa này lộ ra vẻ xấu hổ, không đợi Lâm Tầm mở miệng, đã ôm quyền hành lễ, nói: trước đó ở ngoài thành lúc, tại hạ ngôn từ chi gian có nhiều bất kính, mong rằng đạo huyên xin đừng trách. Lâm Tầm lập tức ngoài ý muốn, nói: ngươi sẽ không phải chính là vì xin lỗi mà đến đây đi? Bành Thiên Tường thần sắc nghiêm túc mà thành khẩn: thứ nhất là vì xin lỗi, thứ hai cũng là nghĩ mời đạo huyên tiến về tham gia một trận yến hội. Yến hội? Lâm Tầm không hiểu. Bành Thiên Tường cười thần bí, nói: đúng, một trận chỉ thuộc về chúng ta như vậy tuyệt đỉnh nhân vật yến hội, bình thường người có thể căn bản không đủ tư cách tham gia. Tại hạ không ngại trước cùng đạo huyên lộ ra một chút, đến lúc đó sẽ có một kiện kinh thế bí mật tại trên yến tiệc để lộ thiên kiêu chiến kỳ. 250 chương 2474. Nhìn thấu Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn nhìn Bành Thiên Tường một chút. Lần đầu gặp mặt lúc, gia hỏa này tư thái cao cao tại thượng, ngạo ý mười phần. Nhưng bây giờ thái độ lại lập tức thay đổi, trở nên nhiệt tình hiếu khách. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng lén lút tự nhủ: tình huống như thế nào đạo huynh? Ta biết ngươi khẳng định đối tâm ta tồn khúc mắc, có thể ngươi nhất định muốn tin tưởng ta là thật tâm thực lòng đến đây tạ lỗi. Bành Thiên Tường vội vàng nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tự tiếu phi tiếu nói: ngươi là vì truy độc cô du nhiên? Bành Thiên Tường không khỏi âm thầm giật mình, gia hỏa này thật độc áp sức quan sát, quả nhiên không gạt được đạo huynh. Bành Thiên Tường lộ ra đắng chát nụ cười: thực không dám giấu giếm, tâm ta nghi du nhiên hồi lâu, bị hắn mị lực chỗ khuyên đảo, toàn tâm toàn ý đều là lo lắng tại một mình nàng trên thân, gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Trước đó ở cửa thành bên ngoài lúc, ngược lại vì vậy mà tại trong lúc vô tình mạo phạm đạo huyên. Dừng một chút, hắn nói: hôm nay tới đây cũng là nghĩ đổi lấy đạo huyên thông cảm. Dù sao đạo huyên là du nhiên ăn nhân cứu mạng, nếu nàng biết rõ của ta trả giá, có lẽ cũng sẽ đối ta ấn tượng có chỗ đổi mới. A, nói xong lời cuối cùng, hắn ngược lại là biểu lộ cảm xúc, thở dài không thôi. Lâm Tầm lộ ra vẻ chợt hiểu, lúc này mới hợp tình hợp lý. Hắn cười nói ra: đạo hữu thật có thể nói là dụng tâm lương khổ. Bất quá, ta chỉ sợ không thể giúp ngươi gấp cái gì. Đồng thời ta còn muốn sưu tập lục ngân kim thạch. Là thông qua thí luyện làm chuẩn bị. Không đợi nói xong, Bành Thiên Tường hào khí hướng sông thiên địa vung lên đại thủ. Nói, chỉ cần đạo huyên nguyện ý cùng ta cùng đi tham gia yến hội. Thí luyện sự tình đây tính toán là cái gì nói. Hắn đem một cái tử ngọc lệnh bài xuất ra. Đưa cho Lâm Tầm. Đạo huyên, đây chính là thông qua thí luyện sau có thể đổi lại thông hành ngọc phù. Ngươi lại cầm. Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Nói, cái này làm sao có ý tứ. Bành Thiên Tường mỉm cười. Một tấm lệnh bài mà thôi. Quyền đương làm là một phần của ta tâm ý. Không nói lời gì chỗ tựu đem lệnh bài kín đáo đưa cho Lâm Tầm. Vậy ta tựu cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Tầm cười lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, thế mà cứ như vậy giải quyết thông qua thí luyện sự tình. Bành Thiên Tường cũng cởi mở cười lên. Nhưng vào lúc này ngươi làm sao tại cách này một đạo êm tai như âm thanh tự nhiên vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa. Một bộ thanh bào. Thân ảnh tinh tế thon dài. Mỹ lệ thoát tục độc cô du nhiên đi tới. Ấm ánh sáng long lanh tất hắc tinh trong mắt nổi lên một tia ngoài ý muốn. Đại mi hơi nhíu. Bành Thiên Tường cũng là khẽ giật mình. Nói. Du nhiên. Ngươi không phải hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi sao. Độc cô du nhiên thần sắc không màng danh lợi như nước. Nói. Ta muốn làm gì. Cần cùng ngươi tùy thời tùy khắc bẩm báo. A Bành Thiên Tường vội vàng cười làm lành nói. Du nhiên ngươi đừng có hiểu lầm. Ta là tới cùng vị đạo huyên này nói xin lỗi. Dù sao. Vị đạo huyên này là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ta thân là địa chủ. Làm sao có thể không biểu hiện một hai nói. Ánh mắt của hắn cười mỉm nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm ngầm hiểu. Nói. Không sai. Vị này Bành huyên một lời chân thành. Không chỉ tặng ta thông qua thí luyện lệnh bài. Càng mời ta đi tham gia yến hội. Hết thảy đều vì biểu đạt áy náy. Làm ta cũng không khỏi bị sủng như kinh. Đây chính là cái gọi là có qua có lại. Độc cô du nhiên khẽ giật mình. Nhìn không được nhìn nhiều Bành Thiên Tường một chút. Nói. Không nghĩ tới. Ngươi ngược lại là dụng tâm như vậy. Giải rác một câu mà thôi. Lại làm cho Bành Thiên Tường tinh thần nhất chấn. Kích động trong lòng. Thậm chí không khỏi có lệ nóng doanh trong cảm giác. Những ngày này. Hắn tại độc cô du nhiên trên thân hao tốn không biết bao nhiêu suy nghĩ. Có một mực là mâu thuẫn cùng qua loa. Mà bây giờ. Độc cô du nhiên rốt cuộc khen hắn một câu dù chỉ là một câu. Cũng làm cho Bành Thiên Tường rất có thủ đến mây mờ trăng tỏ minh cảm giác trong lúc nhất thời. Hắn vẻ mặt tươi cười. Nói. Hẳn là. Hẳn là. Ta chỉ là muốn vì ngươi đa phần gánh một ít chuyện thôi. Độc cô du nhiên không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Để Bành Thiên Tường trong lòng nhảy một cái. Lập tức ngậm miệng. Nhớ tới tam thúc Bành Thiên Hà chỉ điểm. Hăng quá hóa giờ hắn lập tức tránh ra thân thể. Nói. Du nhiên. Các ngươi trước trò chuyện. Ta đi phủ thành chủ hỏi một chút. Xem thích khách kia thân phận điều tra ra không có. Sau đó hướng Lâm Tầm chắp tay cười nói. Đạo huynh. Ban đêm ta sẽ phái người đến đây mời ngươi đi tham gia yến hội. Ngươi có thể tuyệt đối không nên không tới. Dứt lời tự tiêu sái quay người mà đi. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Gia hỏa này tựa hồ khai khiếu đạo hữu. Ngươi liền để ta ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Độc cô du nhiên ngước mắt nhìn Lâm Tầm. Nói đùa. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Nghe thanh tước về sau. Hắn là thật không muốn cùng trước mắt cái này nữ tử nhất lên quan hệ thế nào. Vạn nhất bị bên người nàng những cái kia ong bướm biết rõ. Sợ là không phải là gây nên số không thắng số phiền phức không thể. Nghĩ nghĩ. Hắn nói ra. Cô nương. Nếu ngươi cũng là vì xin lỗi mà đến. Rất không cần phải. Kỳ thật cô nương trong lòng chỉ sợ cũng tin tưởng. Kia một trận ám sát bên trong, cho dù ta không xuất thủ cô nương ngươi cũng tất có thể dùng biến nguy thành an. Độc cô du nhiên tinh mâu sáng rực. Cười lên. Nhìn. Đạo hữu đối ta tựa hồ trong lòng còn có đề phòng. Thôi. Ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá. chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Dứt lời, nàng lại cũng quay người mà đi. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, chợt lắc đầu, khép cửa phòng lại. Ngoài khách sạn, Độc Cô Du Nhiên hít thở sâu một hơi. Luân phiên hai lần chủ động muốn cùng Lâm Tầm biểu đạt cảm ơn, lại liên tục hai lần bị chống cự. Cái này khiến nàng đều không nhịn được cảm thấy rất ngờ vực, vốn không quen biết, chưa từng quen biết. Người này như thế nào như vậy đề phòng chính mình tên kỳ quái. Nghĩ nghĩ, nàng lòng bàn tay lặng yên lật một cái, hiện hiện một khối màu xanh nhạt ngọc giám. Kỳ thượng hiện ra một thân ảnh, bất ngờ chính là Lâm Tầm chân thực diện mục. Hừ, Linh Huyền Tử a Linh Huyền Tử, ngươi thật sự cho rằng loại kia dịch dung chi pháp có thể giấu giếm được ta? Độc Cô Du Nhiên khóe môi hơi vểnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần sau còn dám cự tuyệt ta a. Một bên nghĩ ngợi, nàng thu hồi ngọc giám, ánh mắt lãnh đạm nói: ra đi. Phủ cận một tòa trà tứ bên trong, Bành Thiên Tường một mặt lúng túng đi ra, nói: Du Nhiên, ta chỉ là ở đây uống trà. Cũng không đọc. Cô Du Nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Bành Thiên Tường, nói: trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Ta sớm đã nhất thanh nhị sở. Bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, phàm là như ngươi như vậy muốn lấy được ta người, đều không ngoại lệ đều sẽ tao ngộ rất nhiều phiền phức. Ta minh bạch. Bành Thiên Tường thần sắc nghiêm túc. Hắn làm sao không rõ ràng, tại Vĩnh Hằng chân giới, không biết có bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm hạng người đang đuổi trục Độc Cô Du Nhiên. Xem làm tiên tử tồn tại, tựa như là trúc tinh cùng nguyệt bao vây tại bên người nàng. Ở trong đó, càng không ít một chút lóa mắt vô song yêu nghiệt cùng cái thế thiên kiêu. Vô luận xuất thân vẫn là đạo hạnh, đều không yếu tại hắn Bành Thiên Tường. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Theo đuổi Độc Cô Du Nhiên, đầu tiên muốn cân nhắc liền là tình địch ở giữa cạnh tranh, ngươi không rõ. Độc Cô Du Nhiên than nhẹ, sắc mặt đúng là có chút buồn vô cớ, cất bước mà đi. Ta có thể nào không rõ nhìn xem Độc Cô Du Nhiên rời đi bóng hình xinh đẹp. Bành Thiên Tường mắt thần minh diệt bất định. Nhưng bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ không bỏ rơi. Vô luận ai cùng ta tranh, ta cũng tuyệt không rời khỏi. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, đến tột cùng ai mới là đối ngươi tốt nhất. Bóng đêm như mực, phủ thành chủ, răng đèn kết hoa, rực rỡ sáng rực. Trong thành chủ phủ có một tòa cử đại xanh biếc hồ nước, cảnh sắc ưu mỹ, hàng năm bị linh khí bao phủ địa phương. Hôm nay rất náo nhiệt, bởi vì tới rất nhiều tuyệt đỉnh đại đế muốn ở đây tụ hội. Nước hồ xanh biếc, rực rỡ mà phiêu miêu, hàng năm hòa hợp mỹ lệ linh khí sương mù. Tại xanh biếc hồ nước phủ cận, đan chéo đứng vững vàng từng tòa linh tú núi nhỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh, như là một thanh lại một thanh đại kích bài không, cắm ở ven bờ hồ. Một gốc cổ lão thần thụ che trời mà lên, cắm rễ chung quanh hồ linh sơn bên trên. Trừ đây, còn có đình đài điện các, thác nước màu bạc suối chảy, cảnh vật đều mười phần có ý cảnh. Lâm Tầm đứng yên tại xanh biếc hồ nước một bên, phóng nhãn tứ phương, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Cái này đích xác là một khối khó được phong thủy bảo địa, linh khí mờ mịt, đại đạo bốc hơi. Cách đó không xa một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa trong đình, Bành Thiên Tường đang cùng một đám tuyệt đỉnh đại đế trò chuyện, nâng cốc ngôn hoan. Những này tuyệt đỉnh đại đế, có nam có nữ, đều là dáng vẻ phi phàm. Mỗi người đều có thuộc về mình uy thế cùng phong phạm, cực kỳ không tầm thường. Phần lớn cùng Lâm Tầm đồng dạng, đến từ đại thiên thế giới khác biệt chủ vũ vị diện bên trong. Dù cho là đối mặt Bành Thiên Tường bực này bất hủ đế tộc nhân vật, những người này cũng cử chỉ tự nhiên, cũng không có chút nào nịnh hót chi sắc. Đây chính là tuyệt đỉnh đại đế lực lượng, xa không phải đế cảnh có thể so sánh. Kim huyên, tới, ta vì ngươi giới thiệu những này đồng đạo. Bành Thiên Tường bỗng nhiên đứng dậy, nụ cười nhiệt tình, chào hỏi Lâm Tầm. Lâm Tầm đối loại tụ hội này trời sinh có chút bài xích. hôm nay tới đây mục đích chủ yếu cũng là nghĩ nhìn một chút Bành Thiên Tường cái gọi là kinh thiên bí mật là cái gì. Trở ngại linh huyền tử cái thân phận này đã bị xếp vào bảng truy nã đan. Lâm Tầm hiện tại chỉ có thể lần nữa dùng tới lão cáp kim độc nhất thân phận. Chư vị, vị này là kim độc nhất đảo hữu, tuyệt đỉnh thất trọng đại đế, chiến lực vô cùng cao minh. Hôm nay ở cửa thành bên ngoài, nhờ có hắn kịp thời xuất thủ, mới giúp Du Nhiên tiểu thư hóa giải một trận nguy hiểm. Bành Thiên Tường cười giới thiệu. Những cái kia tuyệt đỉnh đại đế ánh mắt đều là nhìn về phía Lâm Tầm, nhao nhao mỉm cười gật đầu ra hiệu. Lâm Tầm cũng nhất nhất chào. Kim huyên ngươi lại ngồi xuống. Bọn người đến đông đủ. Bành mố liền đem là chư vị tuyên bố một kiện đại sự. Hiện tại, ta phải đi nghênh đón một vị vô cùng tôn quý khách nhân. Bành Thiên Tường nụ cười lộ ra một vòng thần bí hương vị. Nói, hắn quay người mà đi. Lâm Tầm tùy ý ngồi xuống uống một mình tự uống, cũng không hứng thú nhận biết cùng kết giao người nào. Cái khác gặp đây, cũng nhao nhao bỏ đi cùng hắn bắt chuyện suy nghĩ. Lẫn nhau đều là tuyệt đỉnh đại đế. Ai còn có thể không có một điểm ngạo cốt. Lâm Tầm ngược lại là lạc một cái thanh nhàn. Không bao lâu, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận sao động âm thanh. Chỉ thấy một bộ thanh bào, thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại thon dài, nữ giả nam trang độc cô Du Nhiên từ đằng xa đi tới. Trong vắt mỹ lệ tuyết bạch khuôn mặt tại rực rỡ đèn đuốc chiếu rọi, nổi lên tuyệt mỹ như huyến tựa như quang trạch. Tay nàng nắm vũ phiến, bộ pháp mờ mịt. Tuy là một bộ nam trang, nhưng lại có một loại đặc biệt thoải mái cùng nghiên lệ hơn người. Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Nữ nhân này không phải có chút bài xích Bành Thiên Tường a? Làm sao cũng tới, chẳng lẽ Bành Thiên Tường trong miệng kia tôn quý vô cùng khách nhân chính là nàng? Lâm Tầm suy nghĩ lúc, cái này trong đình ngồi một đám tuyệt đỉnh đại đế đều là đã ngừng trò chuyện, lại đều là trước tiên đứng dậy đón lấy. Mỗi cái sắc mặt đều là mang theo tôn trọng chi sắc. Đương nhiên cũng không thiếu hiếu kỳ, kính yêu, kinh diễm, nóng bỏng các loại chờ chút thần sắc. Bê sơ, hôm qua bị chửi bậy kịch bản nát tục, ta là thật đáng buồn. Nhìn hôm nay đổi mới, ta cũng muốn những cái kia chửi bậy. Còn nát tục sao ăn? Không có gì bất ngờ xảy ra. Tuần này ngày bắt đầu bảo càng đồng thời sẽ kéo dài bảo thiên kiêu chiến kỷ 250 chương 2475 khách tới ngoài ý muốn. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào bầu không khí, giờ khắc này trở nên tĩnh mịch. Một bộ thanh bào ăn mặc nàng vừa mới đi tới, tự cướp đi tất cả ánh sáng bày ra. Sở hữu tia sáng đều hội tụ ở trên người nàng. Giữa sân cũng có vài vị cực kỳ xinh đẹp tuyệt đỉnh nữ đế. Vô luận khí chất cùng thần vận, đều là có thể nói là thế gian hàng đầu. Nhưng lúc này đối mặt nơi xa đi tới độc cô Du Nhiên lúc, cũng không khỏi có kinh diễm cảm giác. Cái sau trên người có một cỗ trời sinh thanh quý chi khí. Mặc dù nữ giả nam trang, lại phong hoa tuyệt đại, không gì sánh kịp. Giờ khắc này, nguyên bản ngồi ở kia Lâm Tầm cũng đứng dậy. Hắn cũng không muốn lập gì, ra vẻ mình nhiều không giống bình thường. Du Nhiên, mau mau mời ngồi vào. Một bên, Bành Thiên Tường nhắm mắt theo đuôi bồi theo, tự thân vì độc cô Du Nhiên dẫn đường, mời nàng hướng chủ tòa xa suốt tòa. Chỉ là độc cô Du Nhiên đi đến Lâm Tầm bên người lúc, bỗng nhiên chớp chớp thanh tỉnh mắt, nhàn nhạt cười nói, hôm nay ta nói cái gì tới, chúng ta sẽ còn gặp lại. Quả nhiên tự ứng nghiệm. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, nàng quay đầu đối Bành Thiên Tường nói, hôm nay tụ hội, ngươi là chủ nhà, chủ tòa hẳn là bởi ngươi đến ngồi, ta ngồi ở đây liền có thể. Nói tựu thản nhiên tại Lâm Tầm bên cạnh thân chỗ trống ngồi xuống. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bành Thiên Tường nhìn Lâm Tầm một chút, lại nhìn độc cô Du Nhiên một chút, nửa ngày mới phóng khoáng cười nói, cũng tốt, cũng tốt, chư vị cũng đều mời ngồi vào đi. Nói hắn cũng nhập tọa. Cho đến mọi người từng cách ngồi xuống, hắn lúc này mới cười nói ra, người đến không sai biệt lắm, Chắc hẳn chư vị sớm đã hiếu kỳ. Bành mỗ nói tới kia một việc kinh thiên bí mật là cái gì? Hiện tại bành mỗ cũng không bán quan tử. Chuyện này cùng ở vào thứ 49 bất hủ thiên quan bên ngoài chư thần di tích có quan hệ. Một câu, giữa sân mọi người tâm thần đều bị hấp dẫn. Chỉ có độc cô Du Nhiên thần sắc tự nhiên, phảng phất như sớm đã đoán được Bành Thiên Tường muốn nói bí mật là cái gì. Ta mới từ tông tộc truyền lại tin tức giản bên trong biết được. Trước đó không lâu, tại cách nào đó không cũng biết vĩnh hằng thần tộc bên trong truyền ra một tin tức. Nói ít thì 10 năm, nhiều thì 30 năm. Trong truyền thuyết chư thần chiến trường liền đem xuất hiện tại chư thần di tích bên trong Bành Thiên Tường thanh âm trầm thấp. Đến lúc đó, chỉ có tại giới vực chiến trên tấm bia lưu danh người mới có tư cách tiến vào chư thần di tích, leo lên kia chư thần chiến trường. Mà theo vậy thì tin tức nói, ai có thể tại chư thần chiến trường bên trong trổ hết tài năng, ai tựu có cơ hội đạt được một việc vô thượng tạo hóa. Mọi người tâm thần đều là chấn động, bị cái này một tin tức triệt để hấp dẫn. Xin hỏi Bành huyên, đây là như thế nào một việc vô thượng tạo hóa, có người không chịu được hỏi. Bành Thiên Tường mỉm cười, ta đây cũng không dám nói bừa, bất quá ta ngược lại thật ra nghe nói cái này chính là kỷ nguyên trước hủy diệt về sau lưu tại cái này đại thiên chiến vực bên trong quý báu nhất một việc tạo hóa, quý giá nhất. Mọi người nhạy cảm ý thức được cái này một việc tạo hóa chỗ khác biệt. Cần biết, đại thiên chiến vực mặc dù hung hiểm khó lường, phân bố rất nhiều chiến trường, thế nhưng chôn giấu rất nhiều không muốn người biết cơ duyên và bí tàng. Mà cùng chư thần chiến trường có liên quan tạo hóa, nếu có thể dùng quý giá nhất ba chứ để hình dung, có thể nghĩ sẽ là cỡ nào không phải tầm thường. Chư vị nhưng chớ có cao hứng quá sớm. Muốn tham dự vào cái này chư thần chiến trường bên trong, đầu tiên nếu có thể tại giới vực chiến trên tấm bia lưu danh, vẹn vẹn cửa này liền có thể đào thải đại đa số cường giả. Bành Thiên Tường nhắc nhở, mà mặc dù có tư cách tham dự vào, cũng sẽ đụng phải đến từ rất nhiều kinh khủng nhân vật cạnh tranh. Theo ta được biết, hiện nay vĩnh hằng chân giới bên trong không ít cường hoành vô song nhân vật tuyệt thế đều đã chuẩn bị kỹ càng, dự định tham dự vào. Một lời nói giống như một chậu nước lạnh tưới vào mọi người trên đầu, làm cho trên mặt bọn họ cũng không khỏi thay đổi. Đang ngồi đều là tuyệt đỉnh đại đế, tự không lo lắng có thể hay không tại giới vực chiến trên tấm bia lưu danh vấn đề. Nhưng nếu để bọn hắn đi cùng đến từ vĩnh hằng chân giới nhân vật tuyệt thế đối kháng, áp lực tựu không là bình thường lớn. Mặc dù bọn hắn phần lớn đến từ đại thiên chiến vực, hoành hành một giới, đều là có thể nói là phong vân cử phách, nhưng trong lòng làm sao không rõ ràng vĩnh hằng chân giới những cái kia nhân vật tuyệt thế là bực nào đáng sợ tồn tại. Giống như cái này Bành Thiên Tường, bất hủ đế tộc Bành thị tộc nhân, liền để bọn hắn cũng phải kính ngưỡng ba phần. Còn như độc cô Du Nhiên, thân phận tôn quý, càng là liền bọn hắn đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Không với cao nổi tồn tại mà Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn cũng không phải là cảm thấy áp lực, mà là rất không minh bạch kia chư thần chiến trường bên trong tồn tại nên như thế nào một trận tạo hóa. Lại hội xét liền vĩnh hằng chân giới bên trong nhân vật tuyệt thế cũng muốn xen vào đây cùng kỷ nguyên trước có quan hệ sao thế nào. Ngươi linh huyền tử cũng tò mò. Nhưng vào lúc này, bên cạnh độc cô Du Nhiên truyền âm, thanh tỉnh thanh âm đinh đông, lộ ra một tia trêu chọc. Lâm Tầm thân thể không dễ phát hiện mà cứng đờ, thần sắc bất động truyền âm nói, nguyên lai cô nương sớm đã khám phá tại hạ thân phận, quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Độc cô yên nhiên giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lúc này mới nói khẽ, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta cũng không có như vậy nhàm chán. Vào lúc này vạch trần thân phận của ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đâu. Lâm Tầm trong lòng thở dài, thanh tước quả nhiên nói không sai, nữ nhân này tuyệt đối là phiền phức, ai dính vào người đó nhức đầu. Độc cô Du Nhiên hỏi, đạo hữu, ta đối tinh không cổ đạo rất là tò mò, nghe nói ngươi chính là đến từ nơi đó. Cái kia không biết ngươi là có hay không nghe nói qua một cái tên là Lâm Đạo Uyên tuyệt đỉnh đại đế. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói, cô nương đến tột cùng muốn biết một chút cái gì? Độc Cô Du Nhiên cười lên, linh tú tuyệt luôn, nói, thôi, giờ phút này không nên trò chuyện những này, về sau có cơ hội lời nói, lại cùng đạo hữu hào hào thỉnh giáo. Hai người mặc dù tại dùng truyền âm giao lưu, có thể sao có thể giấu riêng được Bành Thiên Tường ánh mắt. Nhất là nhìn thấy Độc Cô Du Nhiên lâu lâu toát ra tươi đẹp nụ cười, làm cho trong lòng của hắn cũng không khỏi ghen ghét dữ dội, kém chút ép không được nổi tâm phẫn nộ. Chỉ là nhớ tới tam thúc Bành Thiên Hà căn dặn, Bành Thiên Tường vẫn là nhìn được, ổn ổn tâm thần về sau, hắn lúc này mới lang cười mở miệng, chư vị chớ có nhục chí, hôm nay triệu tập chư vị ở đây tụ hội, loại trừ đem việc này báo cho, còn có mặt khác một chuyện tốt muốn cùng chư vị chia sẻ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đi qua, liền Lâm Tầm cùng Độc Cô Du Nhiên cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được Độc Cô Du Nhiên ánh mắt rơi vào trên người mình, Bành Thiên Tường lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít, lập tức tinh thần phấn chấn. Nhưng lại tại hắn vừa muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên ù ù âm thanh điếc tai, tại chỗ rất xa trong bóng đêm, một cỗ chói lọi chói mắt chiến xa màu bạc nghiền ép hư không, lao vùng vụt tới, tốc độ quá nhanh, thân xe dâng lên trận trận ngân quang, uyển như hỏa diễm, rực rỡ bên trong cũng có khiếp người khí cơ truyền vang ra. Phủ cận xanh biếc nước hồ kịch liệt ba động, bích quang trùng tiêu, đã dẫn phát kinh người dị tượng. Chung quanh Linh Sơn bên trên cùng khu vực phủ cận bên trong, có không ít phủ thành chủ thị vệ, thị nữ nhất lưu nhân vật đóng giữ, giờ phút này cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đây chính là phủ thành chủ, ai dám như thế làm càn, khống chế chiến xa mà tới trước tiên. Một mực tỏa trấn tại phủ thành chủ Bành Thiên Hà cũng bị kinh động, trống rỗng xuất hiện, sắc mặt bao phủ âm trầm lãnh ý. Chỉ là khi thấy rõ kia chiến xa lúc, trên mặt hắn vẻ âm trầm lập tức hóa thành kinh ngạc, hình như có chút ít khó có thể tin. Soạt một tiếng, một tràng kim quang trải ra, theo trên chiến xa rơi xuống, hình thành một đầu thần hồng, quán không mà xuống. Sau đó, theo trong chiến xa đi ra hai thân ảnh, một cái thần thánh vô cấu, bị kim sắc hỏa diễm bao phủ, như quân vương lâm trần. Khí thế của hắn cực kỳ tùy ý trương dương, phá lệ xuất chúng, có được mái tóc dài vàng ống, tự liền con ngươi cũng là như thế, như là hai vòng kim sắc liệt nhật, khiếp người chi cực. Dung tương ly đỉnh lâu bên trong, Bành Thiên Tường trên mặt lập tức âm trầm xuống, chén rượu trong tay vô thanh vô tức bị tan thành phấn mạc. Dung tương ly bất hủ đế tộc Dung thị đi ra khoáng thế nhân vật, một cái tuyệt đỉnh đại đế bên trong dị số. Không ít người hít một hơi lãnh khí, đây chính là Dung tương ly, loại kia khí thế đơn giản so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Như là một tôn cổ đại chiến thần lâm thế, bế nghệ thiên hạ. Nhìn xuống quần hùng ở bên cạnh hắn, còn có một người bị từng sợi hỗn độn khí bao vây lấy, chỉ lộ ra mơ hồ hình dáng, một đôi mắt như là mặt trời rực rỡ, đang mở hí, thần quang liệt thiên. Trúc Lâm mà khi nhìn người nọ, Bành Thiên Tường lại không cách nào bình tĩnh, con ngươi đều nheo lại. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn rõ ràng nhất, cái này Trúc Lâm chính là bất hủ đế tộc Trúc Thị một tôn thiên tuyển chi tử, danh xưng Trúc Thị nhất tộc tuyệt đại đại đế, thần dũng cái thế so với Dung tương ly cũng không chút thua kém. Bây giờ hai người cưới chiến xa mà đến, mục đích đã là rõ rành rành giữa sân yên tĩnh. Những cái kia đến từ đại thiên thế giới tuyệt đỉnh đại đế kinh nghi bất định, ngược lại là Lâm Tầm rất bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản cũng không biết rõ cái này đột ngột mà tới hai người là thân phận gì. Bất quá, cho dù biết rõ, đối với hắn mà nói cũng chưa nói tới ảnh hưởng gì. Nhưng Lâm Tầm vẫn là chú ý tới bên người Độc Cô Du Nhiên khẽ thở dài một tiếng, hai đầu lông mày nổi lên một tia không dễ dàng phát giác phiền chán. không nghĩ tới, hai vị tiểu hữu lại sẽ ở giờ phút này giá lâm, ngược lại để lão phu ngoài ý muốn. Lúc này, Bành Thiên Hà đã cười nghênh đón. Hiển nhiên, Dung Tương Lị, Trúc Lâm thân phận đều là không phải là so tầm thường. Để hắn vị này nhất đạo chi tổ cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Tự mình nghênh đón. Ta hai người đột ngột đến đây, ngược lại là có chút liều lĩnh, lỗ mãng tiền bối chớ trách là được. Dung Tương Ly mở miệng cười, cũng không kiêu căng chi sắc, khiêm tốn hoàn lễ. Trúc Lâm thì chỉ chọn một chút đầu, liền đem ánh mắt nhìn về phía trong đình độc cô Du Nhiên. Lập tức, cái kia đạm mạc lãnh ngạo thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Khuôn mặt hiện hiện ấm áp dương quang nụ cười. Trực tiếp đi qua. Du Nhiên tiểu thư, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Trúc Lâm trực tiếp liền đem trong đình những người khác coi thường. Liền Bành Thiên Tường cũng không để trong mắt. Đi vào độc cô Du Nhiên bên người. Nơi xa nhìn xem một màn này Bành Thiên Hà. Trong con ngươi không dễ phát hiện mà hiện lên một vòng lãnh ý. Chợt tựu trong lòng thở dài. Lúc này cuộc diện này, đã căn bản không phải hắn có thể nắm trong tay. Dù là hắn là cái này phủ thành chủ chi chủ, cũng không thể dùng uy thế đi áp bách cái này đột ngột mà đến hai cái quý tộc nhân vật. Giờ khắc này, Bành Thiên Tường lại không có thể nhịn được. Vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, nói: Trúc Lâm, đây là tư nhân yến hội, ngươi không mời tự đến, không cảm thấy rất thất lễ? Trúc Lâm xùy chỗ cười lên. Thế nào? Ngươi Bành Thiên Tường không phải là dự định đem ta đuổi đi? Ánh mắt lộ ra khiêu khích hương vị. Bành Thiên Tường vừa muốn nói cái gì, tự bị chạy tới Bành Thiên Hà giành nói. Ngươi tới là khách, không có chú ý nhiều như vậy. Tiểu hữu mau mời nhập tọa. Tiền bối nói cực phải, chúng ta là tới làm khách cũng không phải gây chuyện. Lúc này, Dung Tương Ly cũng cười mỉm đi vào cách đình. Cách này khiến Bành Thiên Tường sắc mặt càng thêm âm trầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 250 chương 2476 đủ hung ác. Tuy chỉ là vài câu trò chuyện, có thể Trúc Lâm trên người bá đạo chi khí lại đập vào mặt. Áp bách đến đang ngồi mọi người đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Dung Tương Ly nhìn như cười mỉm, có thể cử chỉ chi gian tự có uy thế, cũng đồng dạng để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Quân không thấy, cường đại như nhất đạo chi tổ Bành Thiên Hà đều đơn giản không dám đắc tội hai người này. Điều này khiến mọi người nội tâm thầm than. Vĩnh hằng chân giới loại kia địa phương, không khỏi cũng quá đáng sợ. Bành Thiên Tường đều đủ để làm người ta kính sợ. Nhưng bây giờ, nhưng lại tiến đến hai vị càng mạnh mẽ hơn nhân vật. Đúng là đều không đem Bành Thiên Tường để ở trong mắt. Bầu không khí ngột ngạt. Độc cô Du Nhiên không nhịn được nhíu mày. Lườm Trúc Lâm một chút. Nói: Nơi này là Bành gia địa bàn. Ngươi không cảm thấy quá vô lễ đổi lại người khác nói như vậy? Trúc Lâm sớm một bàn tay xoay đi xuống. Có thể đối mặt độc cô Du Nhiên, hắn lại nụ cười rực rỡ gật đầu. Du Nhiên giáo huấn đúng, ta cách này cùng Bành Thiên Tường bồi tội. Nói, hướng Bành Thiên Tường qua loa chỗ ôm quyền: Bành Hùng, vừa rồi có chút thất lễ. Bành Thiên Tường hừ lạnh, rõ ràng kìm nén bực bội. Trúc Lâm nhưng căn bản không thèm để ý, nhìn lướt qua độc cô Du Nhiên bên cạnh thân ngồi vào, không nhịn được lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, cười lộ ra một cái tuyết bạch răng, nói: Vị đạo hữu này, để cháu ngồi thôi. Ngữ khí ngả ngớn, đi trực tiếp mà bá đạo. Nhất thời sở hữu ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Bành Thiên Tường bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói: Trúc Lâm, ngươi không khỏi quá làm càn. Kim Huyên chính là bằng hữu của ta, dựa vào cái gì muốn cho ngươi nhường chỗ ngồi? Trúc Lâm nhưng căn bản không để ý Bành Thiên Tường, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ánh mắt bên trong dần dần nổi lên một vòng lãnh ý, nói: Không nể mặt mũi, Lâm Tầm vẫn muốn làm cái người ngoài cuộc. Nhưng lúc này rõ ràng căn bản là không có cách không đếm xỉa đến. Trong lòng của hắn không nhịn được khẽ than thở một tiếng. Cái này độc cô Du Nhiên quả nhiên là phiền phức tinh một cách ngồi vào mà thôi. Cũng bởi vì cùng với nàng ngồi cùng một chỗ, tự gặp cái này tai bay vạ gió. cùng với nói rõ lý lẽ đi bất quá. Lâm Tầm tính khí tuy tốt, có thể thực chất bên trong thế nhưng là một cái hoành hành vô kỷ, sát phạt quả đoán chủ. Làm sao tại bực này thời điểm lùi bước, hắn phối hợp giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nói, mặt mũi là chính mình dãy, không phải người khác cho. Đổi ta là ngươi, biết rõ nơi đây chi chủ không chào đón, nhưng quyết sẽ không như ngươi như vậy. Liếm láp mặt cũng muốn vé vào cái này, không duyên cớ bị người ghét bỏ. Một lời nói, để đang ngồi những cái kia tuyệt đỉnh đại đế trong lòng tất cả giật mình, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bành Thiên Tường đều là khẽ giật mình. Trong lòng mặc dù cảm giác Lâm Tầm lời này thống khoái vô cùng, có thể hắn rõ ràng hơn, cái này chú định đem đắc tội kia Trúc Lâm Bành Thiên Hà ánh mắt cổ quái giữ im lặng. Hắn cũng sẽ không vì một ngoại nhân tự lẫn vào chuyện thế này. Dung Tương Ly không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhiều Lâm Tầm một chút. Mà Trúc Lâm một khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, trong con ngươi sát cơ lộ ra, phủ cận hư không đều ngưng trệ. Túc sát chi khí nếu như thực chất, áp bách hướng Lâm Tầm. Độc Cô Du Nhiên bỗng nhiên nói, ngươi nếu dám động thủ cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lại nhìn nàng thần sắc đã là lạnh như hàn xương. Trúc Lâm ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, Du Nhiên, hắn là gì của ngươi? Vì sao muốn như thế bảo vệ cho hắn vị này kim độc nhất kim huynh? Chính là Du Nhiên ăn nhân cứu mạng, ngươi lại uy hiếp bách kim huynh nhường chỗ ngồi, rõ ràng là dự định để Du Nhiên khó xử ạ. Bành Thiên Tường cười lạnh, nắm lấy thời cơ châm chọc lên tiếng. Mắt thấy Độc Cô Du Nhiên cũng không phủ nhận, Trúc Lâm sắc mặt một trận âm tình bất định, chợt cắn răng nói, trước đó là ta thái độ không đúng, có thể người này lại như vậy nhục nhã tại ta, không thể tựu như vậy được rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Độc Cô Du Nhiên nhíu mày, xin lỗi. Trúc Lâm không chút do dự nói, chỉ cần hắn cúi đầu nhận sai, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ta cũng chỉ có thể dạy một chút hắn nên làm như thế nào. Người vị này kim huyên lời nói mới rồi hoàn toàn chính xác, quá hại người. Cách đó không xa, Dung Tương Ly lạnh nhạt mở miệng. Bành Thiên Hà lúc này cười đối Lâm Tầm nói, một việc nhỏ mà thôi, tiểu hữu không ngại lui một bước, cùng Trúc Lâm công tử nói một tiếng xin lỗi, có thể không đáng bởi vậy huyên náo tất cả mọi người không vui. Ngươi nói đúng hay không, này bằng với là đang đánh giảng hòa. Đã thấy Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm, không có khả năng hắn tại Đại Thiên Chiến Vực hành tẩu đến bây giờ, giết qua Văn Gia Văn Thiếu Hằng, giết qua Nhất Đạo Chi Tổ Hoàng Thiên Sóc, chưa từng e ngại qua ai một cách không biết xuất hiện đồ vật, cũng dám như vậy cùng hắn kêu gào, không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác rất sợ phiền phức, nhưng gặp được phiền phức lúc cũng sẽ không như vậy để cho mình ẩn nhẫn. Gặp được chút chuyện tự bó tay bó chân, cho dù đi vĩnh hằng chân giới, cả một đời sợ cũng không ngóc đầu lên được. Giữa sân yên tĩnh, tất cả mọi người thật bất ngờ, không có người nghĩ đến cái này kim độc nhất càng như thế cường ngạnh, căn bản cũng không dự định bất luận cái gì nhượng bộ. Dù cho là Bành Thiên Tường cũng không khỏi sinh lòng khâm phục, trước đó ngược lại là không nhìn ra gia hỏa này nguyên lai cũng như vậy kiên cường. Có người lộ ra vẻ thung hại, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có trong lòng người than thở. Ai cũng biết tình thế đã không có lượn vòng đường sống, mà cái này kim độc nhất chắc chắn gặp nạn. Bành Thiên Hà cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Dung Tương Ly thì nhíu mày, con ngươi ý vị sâu xa quang trạch. Mà liền tại cùng một thời gian, Độc Cô Du Nhiên truyền âm cho Lâm Tầm, ta cũng xem sớm ra hỏa này khó chịu, ngươi yên tâm đập hắn, xảy ra chuyện gì ta giúp ngươi chịu trách nhiệm. Thanh âm lộ ra vẻ tức giận. Lâm Tầm không còn gì để nói, cái này đều là bởi vì ngươi dẫn xuất phiền phức. A, hắn càng thêm kiên định yến hội kết thúc về sau tự mau chóng rời đi Hổ Cứ Thành, cự ly nữ nhân này càng xa càng tốt. Ngươi cho thể diện mà không cần lúc này. Trúc Lâm Đã là sát cơ bạo dũng. Hắn hai mắt bên trong nổi lên dù gì đáng sợ bích quang. Phút chốc đâm thẳng Lâm Tầm. Tựa như một đôi bích lục thần kiếm. Trực tiếp ám sát Lâm Tầm tâm linh. Bình thường đế cảnh bị cái này nhìn lên một cái, tâm thần chỉ sợ đều muốn hỏng mất. Bích nhãn kiếm đồng bành thiên hà giật nảy cả mình. Tựa như không nghĩ tới. Trúc Lâm vừa mới đồng thủ. Tự thi triển ra bực này dù gì đáng sợ bí pháp. Cái gì thật sự là bích nhãn kiếm đồng, đây chính là một loại hiếm thấy mà kinh khủng thiên phú. Có thể xuyên thủng tâm linh. Đánh nát tâm cảnh thật đáng sợ. Như thế dù quyệt thần bí thiên phú. Lại thật tồn tại phủ cận vang lên một tràng thốt lên. Vô pháp bình tĩnh. Thật sự là làm cho bọn hắn giật mình không nhỏ. Trong truyền thuyết. Bích nhãn kiếm đồng bực này thiên phú. Kia là ước vạn cái tu đạo giả bên trong. Mới có thể đản sinh ra một loại dược bí thiên phú. Vô luận là tại đại thiên thế giới. Vẫn là tại vĩnh hằng chân giới. Thiên phú gì lắm người cũng không hiếm thấy. Thường thường có thiên phú lực lượng càng đáng sợ. Hắn có khả năng lấy được đạo hạnh tựu càng khủng bố hơn. Mà một chút có được hiếm thấy thiên phú hạng người. Tại tuyệt đỉnh thành đế về sau. Càng sẽ bộc phát ra hiếm thấy trên đời thần thông lực lượng. Tỷ như ngũ uẩn chi thể. Vũ quang linh thân. Đạo thai pháp thể. Phá pháp chiến huyết, những thiên phú này. Đều là có thể xưng cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một vị về sau đều sẽ trở thành đại nhân vật. Bị coi là tuân theo thương thiên khí vận mà ra đời đại năng. So với bình thường cùng cảnh người không biết muốn mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bích nhãn kiếm đồng liền là bực này hiếm thấy thiên phú lực lượng. Độc Cô Du Nhiên đôi mắt đẹp nổi lên một tia ngưng sắc. Tựa như cũng không nghĩ tới Trúc Lâm vừa ra tay lại vận dụng như vậy tàn nhẫn đáng sợ thủ đoạn. Rõ ràng là dự định phế đi Lâm Tầm, quỳ xuống cùng ta xin lỗi sám hối. Trúc Lâm hét to, ánh mắt càng ngày càng tà dị. Bích quang u lãnh. Nếu như thần kiếm trực tiếp đối Lâm Tầm thật sâu nhìn lại, tựa hồ muốn khống chế Lâm Tầm toàn bộ thân thể cùng tâm linh. Độc Cô Du Nhiên vừa muốn nói cái gì, Dung Tương Ly đã cười nói, Du Nhiên yên tâm, Trúc Lâm tự có phân tấp, đoạn sẽ không để cho vị này kim đạo hữu xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Ngay tại hắn còn chưa dứt lời dưới lúc, đột nhiên Lâm Tầm trong môi phun ra một chữ. Cúc tựa như thần long thét dài. Lại giống cửu thiên chi thượng lôi thần phát ra đại hống. Kinh thiên động địa. Dùng Lâm Tầm làm trung tâm. Từng vòng sóng âm liên ý hướng ra phía ngoài phát tán. Vô số không gian mảnh vỡ. Tại chỗ bảo tạc. Biến thành vô số mũi tên. Trực tiếp ám sát hướng kia Trúc Lâm con mắt. Đây là một loại ngự dụng đại đạo bí pháp. Lâm Tầm tại phát âm trong nháy mắt. Một thân đạo hạnh chi lực đều đã rót vào trong đó. Đừng nhìn một chữ. Kỳ thực là ấm lấy cực kỳ khủng bố sát phạt huyền bí. Thần diệu nhất chính là. Rơi vào những người khác trong tay. Lâm Tầm cái này cút chữ mây trôi nước chảy. Có thể rơi vào Trúc Lâm trong tay. Đơn giản như đòi mạng âm phù nổ vang. Đồng thời. Liền Trúc Lâm chính mình cũng không nghĩ tới. Tại thiên phú của mình lực lượng xâm nhập dưới. Lâm Tầm lại vẫn còn sức phản kháng. Lập tức đụng phải đáng sợ xung kích. Âm âm chỉ thấy Trúc Lâm hai mắt chi địa. Bỗng nhiên sụp đổ. Hóa thành hai cái lỗ máu. Kia ánh mắt bạo tạc bắn tung tóe ra huyết thủy. Để trong không khí đều tràn ngập ra một cỗ thảm liệt hương vị. Tràn ngập huyết tinh. A Trúc Lâm phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân đều đang run rẩy, hai tay che mắt, chu lên, con mắt của ta gào thét kêu to lúc, hắn không ngừng vận chuyển lực lượng, dường như ý đồ chữa trị con mắt, có thể mặc cho cố gắng như thế nào, cũng rốt cuộc không ngưng tụ lên nổi. Lần này, tất cả mọi người nhìn ra, Lâm Tầm giải rác một cách lăn chữ, đúng là đem Trúc Lâm thiên phú lực lượng phế đi. Trên thực tế, Lâm Tầm trong môi phun ra cái này âm tiết, ẩn chứa vô tận ảo diệu, hội tụ hắn một thân đạo hạnh, liền xem như đế tổ cảnh tồn tại, bất ngờ không đề phòng, cũng phải bị chấn động đến trọng thương. Chớ nói chi là Trúc Lâm. Bích Nhãn Kiếm Đồng mặc dù lợi hại, có thể đánh xuyên đối thủ tâm cảnh, nhưng sao có thể làm cho Lâm Tầm loại này ngoan nhân chúng chiêu lập tức tự đánh Trúc Lâm một trở tay không kịp. Ngươi muốn đánh nát ta tâm cảnh, ta tự phế bỏ ngươi thiên phú, một thù trả một thù, rất công bằng. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, ngôn từ tùy ý. Vậy cũng là cho ngươi một bài học, về sau không nên tùy tiện để mắt hạt châu chừng người, dễ dàng nổ tung. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có Lâm Tầm thanh âm đang vang vọng. Tất cả mọi người bị kinh đến, bao quát Bành Thiên Hà bực này đế tổ. Một thanh âm mà thôi, liền rách Bích Nhãn Kiếm Đồng thật mạnh, trách không được cứng rắn như thế. Nguyên lai là không có sợ hãi, trực tiếp phế đi nhân gia thiên phú. Hắn phía sau tông tộc thế lực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đủ hung ác, đang ngồi đều là tuyệt đỉnh đại đế. Có thể để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là bọn hắn, sợ căn bản cũng không dám làm như thế, liền tâm tư như vậy cũng không dám có. Cho nên bọn hắn mới có thể bị Lâm Tầm như vậy quả quyết tàn nhẫn phản kích kinh đến, da đầu đều tê dại một hồi, nhìn nhau thất sắc. Mà Bành Thiên Tường trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, tựa như không biết Lâm Tầm, hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Thậm chí kìm lòng không được nghĩ đến, nếu là ở cửa thành bên ngoài lúc chính mình mạo phạm ra hỏa này, chẳng phải là cũng sẽ bị Bành Thiên Tường run lên vì lạnh, không còn dám nghĩ tiếp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 250 chương 2477, không giết hắn tương đương bất cận nhân tình. Bành Thiên Hà hít vào khí lạnh, lúc này mới phát hiện hắn nhìn lầm cách này kim độc nhất. Vốn cho rằng chỉ là một cách đi vận khí cướp chó, cứu được Độc Cô Du Nhiên một lần người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ xem ra, cái này kim độc nhất rõ ràng là cái tuyệt thế ngoan nhân, Độc Cô Du Nhiên lại có vẻ có chút khác thường. Nhìn xem hai con mắt nổ thành hai cái lỗ máu liên tục gào thảm Trúc Lâm, trong nội tâm nàng mừng rỡ. Nếu không phải trở ngại trường hợp, nàng đều không nhịn được muốn vỗ tay cười to. Con mắt nổ ha ha, có ý tứ bạch mà ngay đầu tiên, Dung Tương Ly liền lướt đi, đưa tay vỗ. Bỗng nhiên thời quan mũi nhọn lấp lóe, tràn trề vô cùng màu đỏ sinh cơ hóa thành dòng lũ, tràn vào Trúc Lâm thể nội. Sau đó, Dung Tương Ly lấy ra một cái thanh bì hổ lô, từ đó đổ ra di tán thần thánh quang trạch tương dịch, nhỏ vào Trúc Lâm trong ánh mắt. Sau đó từng đợt đạo quang mờ mịt, huyền ảo pháp tắc ngưng tụ, Trúc Lâm con mắt lại khôi phục trước kia bộ dáng. Chỉ là Dung Tương Ly lại sầm mặt lại, phát giác được Trúc Lâm thương thế mặc dù khép lại, có thể thiên phú của hắn lực lượng lại bị triệt để phế đi. Hắn ánh mắt mãnh hướng Lâm Tầm nhìn lại, thanh âm băng lãnh, nghĩ không ra ngươi dạng này hung ác, chỉ là giao thủ mà thôi, tự thi triển ra tàn khốc như vậy thủ đoạn, phế bỏ Trúc Lâm Bích Nhãn Kiếm Đồng thiên phú, quả thực là tội không thể tha thứ. Ta muốn giết hắn, Trúc Lâm gầm thét, trái tim đều đang chảy máu, sắc mặt nhăn nhó đáng sợ. Thiên phú bị hủy, này bằng với đả thương nặng con đường của hắn, về sau tu hành lúc đem bị ảnh hưởng cực lớn. Nói, hắn toàn thân phóng thích kinh khủng uy năng, một chưởng hướng Lâm Tầm vỗ tới. Lập tức chi gian, thiên địa đen kịt một màu, một cái tràn đầy tội nghiệt khí tức đại thủ giữa trời đánh tới, vô số thần ma hư ảnh gào thét xông ra, uy thế mãnh liệt kinh khủng, giống như một mảnh hắc ám ma giới hàng lâm. Đại ngự ma trưởng ấm trúc thì nhất tộc vô thượng bí thuật, một trường phía dưới có thể đơn giản đem đối thủ lôi kéo vào vô biên hắc ám ma giới bên trong. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Bành Thiên Tường biến sắc, đã thấy Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, cũng tương tự một trưởng vỗ ra. Quanh một trưởng này, cổ sơ bình thản, nhưng khi đánh ra lúc, lại như một tôn thiên quân lâm thế, bạo chán ra vô biên đáng sợ sát phạt lực. Ầm ầm, trong nháy mắt, cái này cổ kính cái đình sụp đổ, trong phủ thành chủ bao trùm tầng tầng cấm chế lực lượng đều tùy theo vận chuyển, tại triệt tiêu cùng hóa giải bực này kinh khủng lực lượng dòng lũ. phụ cận mọi người càng là sớm đã tránh ra thật xa. Mà tại tiếng va chạm bên trong, chỉ thấy Trúc Lâm thân ảnh giữa trời chấn động, toàn thân hộ thân lực lượng đều bị đánh tan. Một thân đạo hạnh đều có một loại vận chuyển không được cảm giác. Cuộc đời của hắn trải qua vạn chiến, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp cường hoành như vậy khí tức áp bách. Đây không có khả năng, hắn một cách đến từ đại thiên thế giới nhân vật, có thể nào có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Trúc Lâm sắc mặt đại biến, gào thét một tiếng, song trường biến ảo ra vô số trường ảnh. Kia đại ngự ma thủ ấm hàng ngàn hàng vạn, liên tiếp đánh ra, giống như hắc ám chủ tể hàng lâm, hủy thiên diệt địa. Toàn bộ phủ thành chủ kịch liệt lay động, vô số cấm chế lăn lộn. Nhưng là Lâm Tầm bàn tay khẽ trống, tại nồng đậm đạo quang che giấu phía dưới, một cỗ lực lượng ở trong đó ập vùa, bạo tạc, bắn ra. Một trưởng này giống như thiên giới thái cổ thần sơn đập xuống nhân gian, bày biện ra trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vỡ nát, vạn đạo chết kinh khủng uy thế. Trúc Lâm hết thảy công kích cũng là bị dễ như trở bàn tay chỗ toàn bộ vỡ nát. Mọi người liền thấy Trúc Lâm cả người bị đánh đến lăng không bay lên, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Bạch mà Lâm Tầm giờ phút này đã theo ngồi vào bên trên đứng dậy, bỗng dưng lói lên, liền đến Trúc Lâm trước người, tiện tay đem nó cổ họng nắm lấy. Trúc Lâm liều mạng giãy giụa, nhưng lại không thể động đậy, mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Toàn trường tĩnh mịch. Trúc Lâm, một vị đến từ bất hủ đế tộc Trúc Thị tuyệt đỉnh đại đế, một cái vô cùng chói mắt cái thế cử phách, nhưng lại tải qua trong giây lát, như một đầu như chó chết bị kiềm chế lại cái cổ. Ai dám tin mà Lâm Tầm cho thấy chiến lực chi đáng sợ, cũng là làm cho người kinh hãi run rẩy. Quá độc áp, cũng quá cường hoành, động một tí chi gian chấn áp một tôn tuyệt đỉnh đại đế. Cái này hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tạp toái có gan ngươi liền giết ta, nếu không ta cam đoan ngươi sắp chết không táng thân chi địa. Trúc Lâm gào thét, nổi giận như cuồng. Bị như vậy trấn áp, làm hắn tâm cảnh cùng cảm xúc đều là thất thủ. Lâm Tầm mắt đen bên trong sát cơ lói lên, ta vốn không dự định giết ngươi, nhưng bây giờ xem ra không thể để ngươi sống nữa. Dừng tay cơ hồ là trước tiên, Bành Thiên Hà cùng Dung Tương Ly đồng loạt ra tay. Bành Thiên Hà trong lòng cũng bất đắc dĩ, hắn là Bành gia tộc nhân, thậm chí ước gì Trúc Lâm bị giết. Có thể hắn rõ ràng hơn, nếu để Trúc Lâm ở địa bàn của mình bị giết, chính mình cùng Bành gia cũng tất nhiên sẽ đụng phải đến từ Trúc Lâm thế lực sau lưng truy cứu. Nói cách khác, Trúc Lâm có thể chết, nhưng lại không thể chết tại Bành gia địa bàn. Lên oanh, Bành Thiên Hà mới vừa ra tay, tự vận dụng thuộc tại một đạo chi tổ uy thế, che khuất bầu trời. Cũng không phải là vì trấn áp Lâm Tầm, mà là muốn ngay đầu tiên đem Trúc Lâm mệnh bảo trụ. Mà Dung Tương Ly thì tế ra một cái hỏa hồng như đốt phi toa, sắc bén vô biên, rõ ràng là một kiện vô cùng đáng sợ đế binh. Đâm thẳng Lâm Tầm cái ấp, ai cũng tin tưởng Lâm Tầm như giết chết Trúc Lâm, chắc chắn sẽ tại đồng thời đụng phải chí mạng đà kích. Mà liền tại cái này liên quan khóa vô cùng thời khắc, Thanh Mộc đạo thể cùng Xích Hỏa đạo thể bỗng nhiên xông ra. Canh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, kia hỏa hồng như đốt phi toa bị ngăn trở. Mà tại cùng thời khắc đó, Xích Hỏa đạo thể thân thể phát sáng, mạnh mẽ ngăn trở đến từ Bành Thiên Hà đáng sợ uy thế. Ầm ầm, giữa sân thiên băng địa liệt, sinh ra cuồng bão hủy diệt dòng lũ. Tất cả mọi người ngây dại, đều không nghĩ tới Lâm Tầm càng đem bực này uy hiếp chí mạng đều hóa giải. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi, nhất là Bành Thiên Hà bực này đế tổ tồn tại uy áp lại đều bị ngạnh kháng xuống tới, càng khiến người ta cả kinh trừng to mắt, không dám tin tưởng. Âm mà Lâm Tầm bản tôn thì đã bỗng nhiên phát lực, bị hắn một mực nắm lấy cái cổ Trúc Lâm, thân thể trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại một đạo nguyên thần kháng trụ Lâm Tầm lực lượng. Cấm thần chi ấm cùng Phương Huyền Chân, Văn Thiếu Hằng đồng dạng Tại cái này sắp gặp tử vong trước một sát, Trúc Lâm vận dụng cấm thần chi ấm. Lâm Tầm đối với cái này cũng không kỳ quái, sớm thành thói quen, trực tiếp liền đem nó nguyên thần giam cầm, không để lại dấu vết chỗ thu vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Theo trật tự Hoàng Viêm lực lượng vận chuyển, Trúc Lâm nguyên thần trực tiếp nổ nát vụn, ma diệt không còn, triệt để bỏ mình đạo tiêu. Ngươi Dung Tương Ly tức giận, sắc mặt tái xanh đáng sợ, con ngươi chính muốn phun lửa. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế chi hung áp, căn bản cũng không để ý uy hiếp, không kiêng sợ, nói giết tựu giết. Làm càn Bành Thiên Hà giận, râu tóc dựng lên, sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Trúc Lâm chết rồi, chuyện này truyền đi, hắn dạng này một cách đế tổ cũng đem đụng phải liên lụy, gặp tai bay vạ gió. Mà lúc này, nơi xa một đám tham gia yến hội tuyệt đỉnh đại đế đều đã mắt trợn tròn, bị triệt để chấn nhiếp. Trúc Lâm đây chính là một vị đến từ bất hủ đế tộc tồn tại. Liền là bất luận đạo hạnh của hắn cao bao nhiêu, vẹn vẹn thân phận của hắn cũng đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì đến từ đại thiên thế giới đại đế, không dám đi mạo phạm hắn. Nhưng bây giờ, cái này kim độc nhất không chỉ phế đi Trúc Lâm thiên phú, càng trực tiếp xuất thủ đem nó đánh chết. Liền Bành Thiên Hà, Dung Tương Ly đều không thể đủ ngăn cản cái này quá kinh khủng, mà Bành Thiên Tường đều đã mộng, cái cằm kém chút đi trên mặt đất. Dù là hắn lại nhìn không quen cùng căm thù Trúc Lâm, thế nhưng không thể không thừa nhận, nếu bàn về thân phận, Trúc Lâm muốn so hắn càng hơn một bậc. Nhưng bây giờ lại tựu như vậy chết, kia máu tanh một màn cũng kích thích đầu hắn bị phát ma. Hắn cầu xin để cho ta giết hắn, ta nếu không giết chẳng phải là lộ ra rất bất cận nhân tình. Lâm Tầm hời hợt mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Kim độc nhất, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Dung Tương Ly thần sắc xâm nhiên đáng sợ, ngươi căn bản không rõ ràng làm như vậy sẽ tiếp nhận cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Còn có các ngươi Bành gia cũng chắc chắn vì chuyện này gánh chịu trách nhiệm. Bành Thiên Hà mặt đều đen xuống tới, tức hồn hển cả giận nói, kim độc nhất, ngươi cái này hung đồ đơn giản tội đáng chết vạn lần. Lão phu cái này liền đưa ngươi trấn áp, đưa đi Trúc thì nhất tộc bồi tội đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Du Nhiên mở miệng, ấm ánh sáng long lanh như bảo thạch tựa như con ngươi băng lãnh, trắng nón mỹ lệ trên mặt trái xoan nổi lên một cỗ áp bách lòng người uy nghiêm chi sắc. Chuyện này vốn là Trúc Lâm đã làm sai trước, hắn đã chết rồi, cũng là gieo gió gặt bão, vô luận sẽ khiến hậu quả gì, để hắn Trúc thì nhất tộc tới tìm ta là được một phen. Thanh lãnh mà bình tĩnh, trịch địa hữu thanh, tất cả mọi người lộ ra vẻ không thể tin được. Trúc Lâm chết rồi, chắc chắn dẫn phát Trúc thì nhất tộc tức giận. Ai cũng tin tưởng cái này hậu quả không tốt gánh chịu. Nếu không, Bành Thiên Hà cũng đoạn sẽ không như vậy tức hồn hển. Nhưng bây giờ, Độc Cô Du Nhiên lại muốn đem đây hết thảy gánh chịu đến trên người mình. Duy chỉ có Bành Thiên Hà trong lòng cuồng hỉ, như chút được gánh nặng, toàn thân đều một trận nhẹ nhõm. Có Độc Cô Du Nhiên đến gánh chịu trách nhiệm, hắn Bành gia tựu lại không tất lo lắng gặp liên lụy. Du Nhiên, những trong năm này Trúc Lâm đối ngươi thế nhưng là bỏ ra rất nhiều, mà bây giờ vì một ngoại nhân, ngươi lại ngay cả Trúc Lâm chết đều có thể không thèm để ý. Dung Tương Ly trong con ngươi lộ ra vô biên phẫn nộ. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Độc Cô Du Nhiên như vậy thông minh nữ tử, tại sao lại làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Ta nói, hắn là gieo gió gặt bão, Kim Huyên thế nhưng là ăn nhân cứu mạng của ta. Dù là người nhà của ta biết rõ quyết định của ta, cũng đoạn sẽ không trách móc nặng nề ta. Độc Cô Du Nhiên ánh mắt thanh lãnh, lườm Dung Tương Ly một chút. Còn có ngươi, trước kia ta cố kỵ sau lưng ngươi gia tộc mặt mũi, không muốn nhường ngươi quá khó nhìn. Nhưng bây giờ, ngươi lại vẫn dám đối ta sự tình chỉ thủ họa cước. Ngươi đủ tư cách sao? Một phen, để Dung Tương Ly mặt mũi đều nhìn không được rồi. Thần sắc âm tình bất định, phẫn nộ đến con mắt chuyển hồng. hoặc là nói là bị Độc Cô Du Nhiên lời nói này thật sâu trọng tỏa tự tôn, cả người đều không tốt. Tất cả mọi người run sợ, không dám tin tưởng Độc Cô Du Nhiên sẽ như vậy bảo trì kia kim độc nhất. Đây rõ ràng liền là không có ý định lại cho Dung Tương Ly bất kỳ mặt mũi gì. Bành Thiên Tường nội tâm thì cười nở hoa. Trúc Lâm chết rồi. Thoải mái Dung Tương Ly cũng bị săn dạy cùng đả kích. Thoải mái duy nhất không thoải mái, có lẽ chính là Độc Cô Du Nhiên chỗ bảo trì người. Cũng không phải là chính mình nghĩ như thế. Bành Thiên Tường bỗng nhiên có chút cao hứng không nổi. Đã thấy Dung Tương Ly hít sâu mấy hơi thở, thần sắc đã từ từ bình tĩnh trở lại. Nói: Du Nhiên, nếu ta vừa rồi cử động nhường ngươi tức giận, ta có thể xin lỗi. Nhưng chuyện hôm nay, ta chỉ có thể nói, cái này kim độc nhất chú định khó thoát. Chỉ trích canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 250 chương 2478 cửu đại thiên vực dứt lời. Dung Tương Ly phẩy tay áo bỏ đi. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không có mặt mũi đời tiếp nữa. Trúc Lâm chết, làm hắn cũng là bị lớn lao kích thích. Mà Độc Cô Du Nhiên thái độ, càng làm hắn hơn xấu hổ giận dữ đan xen. Tôn Nghiêm gặp trầm trọng đả kích. Mắt thấy hắn rời đi, Bành Thiên Hà ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài. Chuyện hôm nay, sợ là vô pháp như vậy thiện a. Tiền bối, lúc này ngươi không phải vui vẻ ra mặt sao? Độc Cô Du Nhiên ngữ khí lạnh nhạt. Dù sao, Bành gia đã không cần phải lo lắng gặp liên lụy. Bành Thiên Hà mặt mo cứng đờ, có chút xấu hổ, nói: Trúc thì cùng Dung thì đều là không phải là ta Bành gia có thể đắc tội, cũng chỉ có Du Nhiên tiểu thư mới có lực lượng không sợ bọn hắn. Không nói những này, Du Nhiên ngươi yên tâm, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Bành Thiên Tường ánh mắt chân thành tha thiết, nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Kim Huyền, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Du Nhiên đã ra mặt, Trúc thì nhất tộc dù là muốn đối phó ngươi, cũng phải cân nhắc một chút đắc tội Du Nhiên hậu quả. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói: Đa tạ Bành Huyên hôm nay thỉnh tình chiêu đãi, ta trước cáo từ một bước. Dứt lời, trực tiếp rời đi. Kim Huyên, ta và ngươi cùng đi. Độc Cô Du Nhiên nói, cũng đuổi theo. Nhìn xem nàng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp truy đuổi Lâm Tầm mà đi, Bành Thiên Tường trong lòng một nắm chặt, cũng phải đuổi đi lên. Hôm nay phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, vẫn là không cần đi quấy rầy Du Nhiên tiểu thư. Bành Thiên Hà tiến hành ngăn cản. Ai? Bành Thiên Tường thét dài thở dài. Tức giận bóng đêm như mực, thiên vũ tinh thần rực rỡ, phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, ngựa xe như nước, người đến người đi. Độc Cô Du Nhiên đuổi kịp Lâm Tầm bước chân, nói: Ta nói, chuyện này để ta tới giải quyết, sẽ không để cho ngươi gặp liên lụy. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Nói câu không dễ nghe: Sự tình vốn là bởi vì ngươi mà lên, tự nhiên bởi ngươi đến giải quyết mới đúng. Độc Cô Du Nhiên bốc lên tinh xảo đại mi, buồn cười nói: Ngươi đây là trách ta lạc ở trách chưa nói tới, chỉ là ta cũng không muốn lại bị bên cạnh ngươi những cái kia ong bướm coi là mục tiêu đả kích. Sở dĩ nói đến đây, Lâm Tầm dừng chân lại, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Du Nhiên. Từ nay về sau, ta hy vọng ngươi ta không dính dáng đến nhau, cắt đi các đạo. Sau đó hắn quay người tiếp tục tiến lên. Độc Cô Du Nhiên ngẩn ngơ, nàng vạn không nghĩ tới chính mình thế nhưng là ra mặt giúp gia hỏa này gánh chịu giết chết Trúc Lâm trách nhiệm. Có thể hắn ngược lại tốt, không lính tình không nói, thái độ còn như vậy lãnh đảm, nghiễm nhiên xem chính mình là hồng thủy mãnh thú. Sau một khắc, nàng tựu đuổi theo, nói: Ui, ngươi tựu không lo lắng Trúc thì nhất tộc tìm ngươi phiền phức? Tối thiểu nếu ngươi cùng ta cùng một chỗ hành tẩu, tựu không cần phải lo lắng tao ngộ những phiền toái này a. Cùng ngươi cùng một chỗ hành động sẽ chỉ trêu chọc càng nhiều phiền phức. Mắt thấy Độc Cô Du Nhiên lại đuổi theo, Lâm Tầm không nhịn được đau cả đầu. cô nương này cũng không biết chính nàng liền là phiền phức bản nguyên độc cô Du Nhiên không nhịn được hừ lạnh. Tốt ngươi cách linh huyền tử. Ngươi tự không lo lắng ta vạch trần thân phận của ngươi. Lâm Tầm vuốt vuốt lông mi. Thở dài nói. Ngươi có thể hay không nói cho ta. Là nguyên nhân gì những ngươi không phải cùng ta quấy nhiễu cùng một chỗ. Mắt thấy Lâm Tầm phiền muộn. Độc cô Du Nhiên không nhịn được vui vẻ. Người khác cả ba không gặp thời thời khắc khắc xây dưa tại bên cạnh mình. Gia hỏa này ngược lại tốt. Một bộ không chào đón chính mình. Hận không thể chính mình tranh thủ thời gian biến mất tư thế. Nàng như nước trong veo con mắt hơi chuyển động. Cười duyên dáng. Không có cách. Ai bảo ngươi là ăn nhân cứu mạng của ta đâu. Lâm Tầm lập tức ngậm miệng. Vội vàng tiến lên. Trong lòng đã bắt đầu tính toán. Đến mau chóng rời đi cái này hổ cứ thành. Cự ly cái này phiền phức tinh xa xa. Độc cô Du Nhiên một mực đi theo. Thần sắc tự nhiên. Thoải mái nhàn nhã. Phảng phất như căn bản không biết. Chính mình là Lâm Tầm trong lòng phiền phức tinh. Cho đến cửa khách sạn. Độc cô Du Nhiên rốt cuộc dừng bước. Xinh đẹp cười nói. Hôm nay phát sinh sự tình. Ta cũng không muốn nhìn thấy. Bất quá đã phát sinh. Y theo tính tình của ta cùng bản tính. Đoạn sẽ không để cho ngươi lại gặp bị tai bay vạ gió. Nhớ kỹ. Ta nói được thì làm được. Dứt lời, nàng quay người mà đi. Dù là bị Lâm Tầm một đường mặt lạnh lấy bài xích, đến lúc này nàng cũng hồn nhiên không thấy có bất kỳ một tia không vui. Cái này khiến đi vào trong khách sạn Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch thanh tước lời nói. Cái này họ Độc cô nữ nhân, hoàn toàn chính xác không thể dính. Hơi dính tựu sai lầm thế nào. Kia họ Độc cô rất khó đối phó trong phòng. Thanh tước cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tầm cũng không để ý. Mà là hỏi. Có thể hay không cùng ta giảng một chút vĩnh hằng chân giới bên trong những cái kia bất hủ đế tộc sự tình. Cái này lại cũng không phải gì đó bí mật. Ngươi sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Thanh tước nói tựu chậm rãi mà nói đến tới. Vĩnh hằng chân giới cực kỳ rộng lớn. Hắn cương vực phân cửu trọng thiên lại bị coi là cửu đại thiên vực. Mỗi một trọng thiên vực đều là có thể so với một phương hảo hãn vô ngần tinh không vị diện. Bao quát lấy không biết bao nhiêu trồng chất không gian cùng bí cảnh phúc địa. Trong đó chấp trưởng địa giai trật tự lực lượng bất hủ đế tục phân bố tại đệ nhất đến đệ lục trọng thiên vực bên trong. Chấp trưởng thiên giai trật tự lực lượng bất hủ đế tục phân bố tại đệ thất trọng thiên vực. Đệ bát trọng thiên vực. Thì bởi 10 cái cổ xưa nhất bất hủ đế tộc trường khống. Mỗi một cái nắm giữ thiên giai trật tự. Đều là có thể xưng vô thượng. Cái này thập đại cổ lão đế tộc. Lại được xưng làm bất hủ 10 cự đầu mà tầng thứ 9. Thì là trong truyền thuyết vĩnh hằng thần tộc chỗ chiếm cứ vô thượng chi địa. Lại bị gọi là cửu thiên thần giới từ tuyên cổ đến nay. Gần như không ai có thể tiến vào cửu thiên thần giới. Đối vĩnh hằng chân giới vô số sinh linh mà nói. Kia tầng thứ 9. Liền là chân chính vĩnh hằng chỗ đây chính là vĩnh hằng chân giới cương vực phân chia. Muốn phán đoán một cách bất hủ đế tộc nội tình có bao nhiêu cường đại. Tự xem tộc này chỗ chiếm cứ chi địa ở vào cách nào thiên vực bên trong. Tại cách này thiên vực bên trong lại ở vào địa vị gì liền đủ. Tỷ như bị ngạn lạc ra. Trường khống địa giai bát phẩm trật tự. Kỳ tông tộc chiếm cứ chi địa. Vào chỗ tại đệ lục thiên vực bên trong. Dựa theo thanh tước thuyết pháp. Trước kia thông thiên chi chủ lạc thông thiên còn tại thời điểm. Lạc ra một mực chiếm cứ tại đệ thất thiên vực thậm chí đều có cơ hội đi cùng phân bố tại đệ bát thiên vực bên trong bất hủ 10 cự đầu thế lực khiêu chiến. Có thể nói là lừng lấy vô lượng. Nhưng tại lạc thông thiên biến mất về sau, hết thảy cũng thay đổi. Ngắn ngủi không đến thời gian ngàn năm. Lạc gia có uy thế tựu kịch liệt xuống dốc. Vì sinh tồn, không thể không theo đệ thất thiên vực di chuyển đến đệ lục thiên vực. Cho đến bây giờ, lạc gia tại đệ lục thiên vực bên trong địa vị cũng suy sụp rất nhiều. Kém xa cùng một chút chấp trưởng địa giai cửu phẩm trật tự bất hủ đế tộc chống lại. Giống như văn, bành, hạ, hoành cách này bốn đại bất hủ đế tộc cùng lạc gia đồng dạng. Ở vào đệ lục thiên vực. Khách quan mà nói. tại trưởng khống địa giai trật tự đế tộc trong thế lực, vô luận là Lạc gia vẫn là cái này bốn đại bất hủ đế tộc, đã có thể nói là nhất lưu tồn tại, nhưng còn vô pháp được xưng tụng là đỉnh tiêm. Mà đêm nay bị Lâm Tầm giết chết Trúc Lâm, liền là đến từ trưởng khống địa giai cửu phẩm trật tự trúc thì nhất tộc, có thể xưng ngày thứ sáu vũ bá chủ thế lực một trong. Dung Tương Ly phía sau Dung Thị cũng cùng Trúc Thị không thua bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì Bành Thiên Tường, Bành Thiên Hà tại đối mặt Trúc Lâm, Dung Tương Ly lúc sẽ nuốt giận vào bụng nguyên nhân chỗ. Thế không bằng người nói như vậy, Độc Cô Du Nhiên hẳn là đến từ đệ thất thiên vực quý tộc nhân vật. Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Không tệ. Thanh Tước gật đầu. Đệ thất thiên vực bên trong chiếm cứ rất nhiều chấp trưởng thiên giai trật tự lực lượng bất hủ đế tộc, Độc Cô Thị liền là trong đó người nổi bật. Trách không được Lâm Tầm nhớ tới Bành Thiên Tường, Dung Tương Lị, Trúc Lâm bọn người đối đãi Độc Cô Du Nhiên lúc không chỉ là tôn trọng đơn giản như vậy, còn có một loại kính sợ hương vị. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, chấp trưởng địa giai trật tự cùng chấp trưởng thiên giai trật tự hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Ngươi cái tên này chấp trưởng hai loại trật tự, một loại có thể xưng địa giai ngũ phẩm, một loại tuyệt đối là thiên giai trật tự lực lượng. Đáng tiếc ngươi còn chưa từng đạp vào bất hủ đạo đồ. Bằng không mà nói, chỉ bằng hai loại trật tự lực lượng, tự đầy đủ những ngươi tại đệ thất thiên vực bên trong mở ra một phương bất hủ cơ nghiệp. Thanh Tước mang theo cảm khái nói. Lâm Tầm thình lình hỏi. Nguyên gia đâu? So với Độc Cô thì lại như thế nào? Thanh Tước lại mập mờ suy đoán. Nói. Nguyên gia cùng Độc Cô thì chi gian, một mực là đối thủ cạnh tranh. Tuy nói không nổi là khổ đại cừu thâm, có thể lẫn nhau chi gian ai cũng không phục ai. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, hai tộc ở giữa cạnh tranh đã thẩm thấu vào riêng phần mình tộc nhân thực chất bên trong. Dừng một chút, Thanh Tước nhắc nhở. Ngươi là tiểu thư của nhà ta xem trọng người. Nếu để tiểu thư nhà ta biết rõ ngươi cùng Độc Cô thì dính vào quan hệ, khẳng định sẽ sinh ra một chút ý nghĩ. Sở dĩ ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cùng kia Độc Cô Du Nhiên phân rõ quan hệ. Đi được càng xa càng tốt. Cái gì gọi là tiểu thư nhà ngươi xem trọng người? Ban đầu ở Thương Ngô Thần Sơn, nàng thế nhưng là bại tướng dưới tay ta. Lâm Tầm kém chút mắt trợn trắng. Hừ, kia là tiểu thư nhà ta tâm địa thiện lương, không có sử dụng một chút đòn sát thủ. Nếu không, ngươi thật sự cho rằng vô pháp chiến thắng ngươi? Thanh Tước khinh bỉ nói. Lâm Tầm ồ một tiếng, đều chẳng muốn cùng cái này kiêu ngạo đắc ý chim đồ vật tranh luận. Đòn sát thủ ai còn không có mấy cái? Đúng rồi, giới vực chiến bia ở vào chỗ nào? Lâm Tầm hỏi. Hôm nay trên yến hội, Bành Thiên Tường nói tới chư thần chiến trường sự tình, để Lâm Tầm ý thức được muốn tham dự trong đó, bước đầu tiên liền phải trước tiên ở giới vực chiến trên tấm bia lưu danh. Mà sớm tại đến đây đại thiên chiến vực trên đường lúc, Lâm Tầm liền nghe Thanh Tước nói qua, mỗi cái tu đạo giả tại giới vực chiến trên tấm bia bài danh cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn tới vì diện vũ trụ. Tại đại thiên thế giới bên trong bài danh tỷ như hiện tại đại thiên thế giới xếp hạng thứ nhất chính là thần khởi tinh vực, đệ nhị chính là thiên huyền tinh vực. Những này bài danh tựu cùng giới vực chiến trên tấm bia bài danh có quan hệ. Cái này giới vực chiến bia tổng cộng có 9 khối tản mát tại khác biệt bất hủ thiên quan bên trong. Nghe đồn là theo kỷ nguyên trước bảo tồn lại một loại thần bí cột mốc biên giới. Thanh Tước nói. Này bia bao trùm lấy thần bí trật tự lực lượng, có thể cùng toàn bộ đại thiên chiến vực nơi bao bọc quy tắc lực lượng tiến hành câu thông. Chỉ có đạo hạnh hùng hậu, tại trên đế lộ có được phi phàm tạo nghệ cường giả, mới có thể lưu danh kỳ thượng, vô cùng thần diệu. Dừng một chút, Thanh Tước tiếp tục nói. Theo ta được biết, tại thứ 9 bất hủ thiên quan bên trong, tự có dạng này một khối giới vực chiến bia. Thứ 9 bất hủ thiên quan? Lâm Tầm lông mày nhớn lên, chợt nhớ tới ban đầu ở Khởi Thủy Thành lúc cùng Hướng Tiểu Viên, Nhạc Độc Thu hai người ước định. Bây sợ hôm nay phát sinh chút ngoài ý muốn tình trạng, ăn Mọi người đừng lo lắng. Trời sáng hội sẽ dùng hết lực lượng đi bộc phát. Thiên kiêu chiến kỷ 250 chương 2479 bất hủ vật chất ảo diệu cũng không biết. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu cách gọi là cùng một chỗ hành động. Lại là vì chuyện gì Lâm Tầm trầm ngâm. Hai người này chiến lực đều là cực kỳ không tầm thường, thuộc về tuyệt đỉnh đại đế bên trong người nổi bật. Nhất là Hướng Tiểu Viên, trên người có rất nhiều tối tăm khí tức thần bí, lệnh làm Lâm Tầm cũng không dám khinh thường. Liền hai người đều dự định mời chính mình cùng xuất hành, có thể thấy được toan tính mưu sự tình, sợ là không giống bình thường. Chợt, Lâm Tầm tựu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này mới chỉ là đệ nhị bất hủ thiên quan. Làm đến thứ 9 bất hủ thiên quan lúc, còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Lâm Tầm lấy tay lật một cái, một chiếc màu sắc pha tạp ảm đạm cũ kỹ đèn đồng nổi lên. Đây là ban đầu ở Khởi Thủy Thành thí luyện thế giới khu thứ 9 bên trong tìm kiếm đạt được bảo vật. Mặc dù linh tính sớm đã đục khoét không còn, nhưng lại ẩn chứa bất hủ vật chất. Tựa như bảo vật như vậy, ban đầu ở khu thứ 9 lúc, Lâm Tầm sưu tập đến hơn 10 kiện. Những này cho ngươi. Lâm Tầm xuất ra những bảo vật này một nửa, đưa cho Thanh Tước. Cho ta. Thanh Tước ngẩn ngơ, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi thật cam lòng? Lâm Tầm tức giận nói. Ngươi không muốn đồ đần mới không cần. Thanh Tước nói. Vũ Dực đập, phóng xuất ra một mảnh thanh quang, liền đem những bảo vật này thu lại. Đắc ý nói. Ngươi nói ngươi ra hỏa này cũng quá kỳ quái. Làm sao đột nhiên tựu trở nên hào phóng như vậy? Không phải là lương tâm phát hiện? Mặc dù là tiểu thư nhà ngươi nhường ngươi là ta chỉ dẫn đạo đồ, nhưng ta sao có thể để ngươi toi công bận rộn một trận những này biếu tặng. Coi như của ta một chút tâm ý. Lâm Tầm thuận miệng nói, liền đem một đoạn thanh đồng tàn phiến quăng vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Răng rắc, cái này thanh đồng tàn phiến nổi ẩn bất hủ vật chất, vừa mới rơi vào Vô Uyên kiếm đỉnh, tựu bỗng nhiên nổ nát vụn, bị từng sợi ấm ánh sáng long lanh tử sắc trật tự hoàng viêm dung luyện đi. Cuối cùng chỉ còn lại một tia giống như sợi tóc trùm sáng màu xám, phóng xuất ra tinh khiết bất hủ khí tức. Đừng nhìn chỉ một tia, cho người cảm giác lại như thần sơn nguy nga ngưng trọng, trầm hồn bàng bạc, phảng phất như có thể áp sập thiên vũ. Đây chính là bất hủ vật chất. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, cẩn thận cảm ứng. Hắn bây giờ đã biết, bất hủ vật chất chính là đản sinh tại bất hủ đạo nguyên bên trong khoáng thí thần liêu, giá trị vô cùng quý giá. Chỉ có bất hủ tầng thứ nhân vật vô thượng mới có thể xâm nhập bất hủ đạo nguyên chi địa đi sưu tập bảo vật này. Mà nói chung, cho dù là tại vĩnh hằng chân giới cửu đại thiên vực bên trong, bất hủ đạo nguyên cũng cực kỳ hiếm thấy. Điều này cũng làm cho đến bất hủ vật chất lộ ra càng thêm chân quý. Bất hủ vật chất lớn nhất diệu dụng liền là luyện chế bất hủ đạo binh. Trừ đây, cũng có thể dùng để rèn luyện bất hủ thân thể. Một kiện hoàn chỉnh bất hủ đạo binh thậm chí có thể diễn hóa thành một phương hư không thế giới, ngự dụng vực giới chi lực. Trên thực tế, bất hủ đạo binh phẩm tướng cùng uy năng liền là dùng giới lực tới phân chia. Trong truyền thuyết, mỗi một cách bất hủ đế tộc đều là dùng trật tự lực lượng vì tông tộc căn cơ, dùng bất hủ đạo binh là trấn tộc trọng khí. Một chút nội tình kinh khủng bất hủ đế tộc càng nắm trong tay không chỉ một kiện bất hủ đạo binh, tỉ như Thanh Tước tựu từng lơ đãng lộ ra, Văn Thiếu Hằng chỗ Văn ra nắm trong tay một kiện tên gọi Táng Thế Hòm Quan Tài bất hủ đạo binh. Một kích phía dưới có thể đem một phương đại thế giới triệt để táng diệt, uy năng cực kỳ đáng sợ. Đừng nhìn đây chỉ là một chút xíu bất hủ vật chất, đặt tại vĩnh hằng chân giới tuyệt đối có thể bán một cách đủ để cho ngươi không tưởng tượng được giá trên trời. Thanh Tước tại một bên chỉ điểm. Giá trên trời là bao nhiêu? Lâm Tầm hỏi. Tối thiểu cũng phải 1000 vạn, nhất các loại chờ chủ hư nguyên tinh, Thanh Tước nói. Bất quá dưới tình huống bình thường, căn bản không ai hội sẽ lấy ra bán ra. Dù sao, đây chính là liền bất hủ nhân vật đều siêng năng để cầu bảo bối. Lâm Tầm ngẩn ngơ. Nói như vậy, Ta vừa rồi cho ngươi những cái kia bảo vật giá trị cộng lại, thanh tước lập tức cảnh giác. Nói. Ngươi cũng không thể đổi ý. Đổi ý cũng vô dụng. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Hắn ngậm miệng không nói. Lo lắng nói thêm gì nữa. Hội sẽ nhìn không được đem những cái kia đưa ra ngoài bảo vật lại cướp về mà lúc này. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong cũng có biến hóa. Gây nên Lâm Tầm chú ý. Chỉ thấy kia một tia bất hủ vật chất lực lượng chính một chút xíu chỗ hóa tan. Bị kiếm đỉnh không ngừng hấp thu. Sinh ra một trận kỳ dị vù vù âm thanh. Tựa như gieo hò. Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới. Vô Uyên kiếm đỉnh tính chất có một tia biến hóa rất nhỏ. Phảng phất như đạt được một loại thoát thai hoán cốt cô đọng sưu lúc này. Lâm Tầm lại lấy ra một kiện tàn toái phi kiếm. Ném mạnh vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Răng rắc một trận sụp đổ âm thanh. Cái này không trọn vẹn phi kiếm rất nhanh bị luyện hóa. Chỉ còn lại một tia bất hủ vật chất. Kiếm đỉnh không ngừng oanh minh. Giống như gào khóc đòi ăn ấu thú tựa như. Tham lam mà điên cuồng chỗ hấp thu kia một tia bất hủ vật chất. Lâm Tầm mắt đen tỏa sáng. Hắn thật không nghĩ đến. Chính mình kiếm đỉnh có thể hấp thu bất hủ vật chất lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi này bản mệnh đế binh không khỏi cũng quá biến thái, bảo vật bình thường. Có thể căn bản là không chịu nổi bất hủ vật chất lực lượng. Động một tí liền sẽ nổ nát vụn hủy đi. Thanh tước giật mình kêu lên. Con mắt đều trừng lớn. Chẳng lẽ nói. Đây là bởi vì ngươi cái này lô đỉnh bên trong có hai loại trật tự lực lượng nguyên nhân. Cái quan điểm này đạt được Lâm Tầm tán thành. Từ lần trước tại khu thứ 9 độ kiếp về sau. Cùng mình cùng một chỗ tại tuyệt thế trong lôi kiếp đạt được hoàn toàn mới tái tạo kiếm đỉnh. Tự trở nên rất không thể tưởng tượng nổi. Nói nó là trong truyền thuyết đế đạo cực binh. Nhưng lại không giống. Dù sao. Đế đạo cực binh uy năng đều chưa chắc có kiếm đỉnh như vậy đáng sợ. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ. Tại lần trước độ kiếp bên trong. Kiếm đỉnh tại sụp đầu người chậm tiến đi tái tạo thời điểm. Từng thần kỳ từng chiếm được trật tự hoàng viêm cùng niết bàn trật tự lực lượng thai nghén. Có lẽ. Cũng là bởi vì lây dính hai loại trật tự lực lượng khí tức. Mới khiến cho kiếm đỉnh triệt để trở nên không giống với lúc trước. Cho tới bây giờ. Thậm chí có thể đi tiếp nhận cùng hấp thu bất hủ vật chất lực lượng nếu như thế một mực thuế biến xuống dưới. Sợ là sớm muộn có thể lột xác thành một kiện thần gì khó lường bất hủ đạo binh. Lâm Tầm hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem còn lại ẩn chứa bất hủ vật chất bảo vật một mạch đều ném vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Răng rắc một trận dày đặc sụp đổ tiếng vang lên. Kiếm đỉnh bên trong. Quang vũ bảo chán. Lực lượng oanh minh. Một đám bảo vật bị từng cách luyện hóa. Giống như đi vu tồn tinh. Dần dần đều là lưu lại tinh khiết nhất từng sợi bất hủ vật chất lực lượng. Mà theo kiếm đỉnh không ngừng hấp thu cùng dung hợp. Trận trận gieo hò tựa như vù vù âm thanh cũng là bên tai không dứt vang lên. Cho đến một nén nhang sau. Tại Lâm Tầm cùng thanh tước nhìn soi mói. Kiếm đỉnh trên nội bích. Hiện ra một đạo thần diệu vết khắc. Phảng phất như đại đạo vết tích. Di tán ra mịt mờ bất hủ quang vũ. Bay là tả lưu truyền. Thần thánh như nhược hư huyến tựa như. Lâm Tầm trước tiên tựu chú ý tới. Kiếm đỉnh tính chất sinh ra một loại cực lớn thối biến. Hắn phẩm tướng cùng uy năng cũng theo đó biến hóa. Lúc này. Hắn xuất ra một cái màu đỏ chiến đao. Đây là một kiện linh phẩm thượng giai đế binh. Cực kỳ chi chân quý. Ùn lực sát thương cái thế. Đơn giản liền có thể khai sơn đoạn hải. Xé sách trường không. Canh Lâm Tầm dùng kiếm đỉnh chấn áp. Theo chấn động tâm thần vang lên ầm ầm. Màu đỏ chiến đao mặt ngoài xuất hiện từng tia từng sợi rạn nứt vết tích. Tựa như sắp phá thành mảnh nhỏ. Lâm Tầm lập tức thu tay lại. Trong lòng hiện ra một vòng chấn động. Hắn vẹn vẹn chỉ là tùy ý một lần dò xét. Cũng không vận dụng chân chính đạo hạnh. Có thể như vậy một kiện linh phẩm thượng giai đế đao. Lại bày biện ra không chịu nổi chấn áp tư thế, bởi vậy có thể thấy được. Thuế biến sau Vô Uyên kiếm đỉnh uy năng kinh khủng bực nào. Thanh tước cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vô Uyên kiếm đỉnh. Lẩm bẩm nói. Ta sống mấy chục vạn năm. Còn chưa từng gặp bực này dược gì bảo vật. Hoàn toàn đã vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Quá biến thái nói. Thanh tước ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nửa ngày mới nói ra. Đương nhiên. Ngươi càng biến thái. Lâm Tầm tâm tình vui vẻ, rất đại độ chỗ không cùng nó so đo. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán. Về sau có cơ hội lời nói. Cỡ nào sưu tập một chút bất hủ vật chất. Có lẽ còn có thể đem đoạn đao. Tam thiên phù trầm. Vô trung tháp tất cả đều từng cách chữa trị tới sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng, Lâm Tầm đã rời đi khách sạn đi vào hổ cứ thành đông môn bên ngoài. Nơi này có một tòa không gian bến đò. Chỉ cần cầm trong tay thông qua thí luyện lệnh bài. Liền có thể theo bến đò cưới nhật nguyệt toa thuyền. Tiếp tục hướng xuống một cái mục đích chỗ vượt qua. Gọi là nhật nguyệt toa thuyền. Liền là một loại tương tự phi toa. Lạc ấm lấy đặc biệt cấm chế bí văn bảo vật. Có được xuyên thẳng qua hư không. Tiến hành na di diệu dụng. Đồng dạng. Chỉ có nhật nguyệt toa thuyền cấm chế bí văn. Có thể ở sau đó dọc đường. Xa xa cảm ứng được kế tiếp chỗ cần đến phương hướng. Cho nên, dù cho là lại tồn tại cường đại cũng nhất định phải lựa chọn cưới này thuyền rời đi. Làm Lâm Tầm lúc chạy đến. Một chiếc nhật nguyệt toa thuyền đã bỏ neo tại kia không gian bến đò trước. Giao ra bởi Bành Thiên Tường tặng cho lệnh bài. Lâm Tầm thuận lợi leo lên chiếc này kỳ dị bảo thuyền. Bảo thuyền bên trong không gian cực lớn. Làm Lâm Tầm đến lúc. Đã có vài chục cái đế cảnh nhân vật chờ trong đó. Cũng không khuôn mặt quen thuộc. Tùy ý tìm cách vị trí. Lâm Tầm tựu nhắm mắt lại chợp mắt. Rời đi hổ cứ thành. Đại khái cần xuyên qua hơn 10 hung hiểm máu tanh chiến trường chi địa. Mới có thể đến tòa thứ 3 bất hủ thiên quan. Có thanh tước một đường chỉ điểm. Để Lâm Tầm không cần phải lo lắng cái gì. Bằng vào ta bây giờ đạo hạnh, đã đầy đủ đi chống lại như Hoàng Thiên Sóc như vậy nhất đạo chi tổ. Cũng không biết, nếu là tu vi đạt đến hợp đạo cảnh, có thể hay không chính bằng vào tự thân đạo hạnh, đem nhất đạo chi tổ cái này rãnh trời triệt để đạp ở dưới chân. Lâm Tầm suy nghĩ, hợp đạo cảnh liền là đế cảnh để bát trọng quan. Bất quá, Lâm Tầm bây giờ tu vi mới khó khăn lắm là đế cảnh thất trọng sơ kỳ dáng vẻ. Muốn bước vào hợp đạo cảnh còn không biết phải bao lâu. Đại thiên chiến vực mặc dù hung hiểm. Nhưng là hoàn toàn xứng đáng lịch luyện chi địa. Tại đến vĩnh hằng chân giới trước đó. Tuyệt đối không lo vô pháp đột phá đến hợp đạo cảnh. Lâm Tầm rất xác định điểm này. Theo tiến vào đại thiên chiến vực đến nay. Mới bất quá hơn phân nửa năm thời gian mà thôi. Có thể hắn đã thu được rất nhiều lịch luyện cùng cơ duyên. Liền tự thân đạo hạnh cũng nhận được đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Tại dưới bực này tình huống. Chỉ cần ở sau đó trên đường không phát sinh không thể dự đoán kịch biến. Liền là đột phá đế cảnh bát trọng. Cũng là chuyện sớm hay muộn. À! Thật là đúng dịp a. Kim đạo hữu cũng dự định hôm nay rời đi a bỗng nhiên. Một đạo êm tai như tiếng trời tựa như tiếng cười vang lên. Lộ ra vui thích hương vị. Truyền vào Lâm Tầm trong tay. Lâm Tầm thân thể không dễ phát hiện mà cứng đờ đầu lớn như cái đấu. Bê. Sơ. Canh thứ 27 giờ tối trước. Hôm nay thức đêm cũng sẽ nổ thiên kiêu chiến kỷ 250 chương 2480 hoa rơi hữu ý còn chưa trợn mở trong mắt. Lâm Tầm tựu ngửi được một tia thanh nhãi như lan mùi thơm cơ thể. Thấm vào ruột gan. Chỉ là Lâm Tầm hồn nhiên không có một tia vui vẻ. Tâm cảnh ngược lại càng thêm không xong. Hắn nhắm mắt lại, ra vẻ mắt điếc tai ngơ. Có thể sau một khắc, tự phát giác được kia để hắn cảm thấy nhức đầu nữ nhân đã rất không khách khí ngồi ở bên cạnh mình. Ta trước kia chỉ nghe nói qua bịt tai mà đi trộm chung hạng người. Còn chưa thấy qua nhắm mắt lại, liền có thể ra vẻ không biết ra hỏa. Êm tai thanh âm đinh đông vang lên, lộ ra chế nhạo hương vị. Lâm Tầm không chịu được khẽ than thở một tiếng. Mở mắt. Quay đầu nhìn xem bên cạnh kia một tấm tinh xảo. Mỹ lệ. Tuyệt tục. trắng nón uyển chuyển khuôn mặt tươi cười. Nói. Cái này gọi mắt không thấy tâm không phiền. Cái này một bộ thanh bào, nữ giả nam trang mỹ lệ xinh đẹp giai nhân, dĩ nhiên chính là Độc Cô Du Nhiên. Nàng hé miệng cười một tiếng. Lộ ra một loạt ấm ánh trắng nõn hàm răng. Hai mắt cong cong. Nói. Có thể ngươi bây giờ trợn mở trong mắt. Sở dĩ ta hiện tại tâm phiền. Lâm Tầm tức giận nói. Độc Cô Du Nhiên chớp chớp đại mi, nói, không sao, ta vui vẻ là được rồi. Lâm Tầm nghẹn lời, dứt khoát lại nhắm mắt lại. Hắn sở dĩ sớm như vậy tự vội vàng rời đi. Vốn là vì tránh đi Độc Cô Du Nhiên cái phiền toái này tinh. Ai có thể nghĩ. Vẫn là bị một đường dính lên đến rồi lúc này đã là tại Nhật Nguyệt toa trên thuyền. Đã chú định không có khả năng lại rời đi. Mắt thấy Lâm Tầm một bộ mâu thuẫn dáng vẻ. Độc Cô Du Nhiên lại không hề để tâm. Phối hợp nói ra. Đêm qua, ta đã mượn nhờ một chút lực lượng. Hướng Trúc Thị nhất tộc biểu lộ thái độ của ta. Sở dĩ, ngươi đã không cần phải lo lắng Trúc gia lại phái người đối phó ngươi. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhưng như cố nhắm mắt lại. Hắn không sợ phiền phức, lại sợ không ngừng có phiền phức tìm tới cửa. Mà Độc Cô Du Nhiên nghiễm nhiên chính là cái đại họa nước. Phiền phức cội nguồn linh huyền tử. Ngươi như lại không trợn mở trong mắt. Ta coi như lớn âm thanh kêu lên thân phận của ngươi. Độc Cô Du Nhiên nói. Lâm Tầm quả nhiên mở mắt. Chỉ là sắc mặt rất khó coi. Nhìn chằm chằm bên cạnh thân kia tựa như thiên thượng trăng sáng trong sáng mỹ lệ nữ tử. Nói. Ngươi tựu không lo lắng ta trong cơn tức giận. Đưa ngươi trấn áp Độc Cô Du Nhiên co rụt lại đầu. Chắt lưới nói. Thật là lợi hại a. Còn muốn trấn áp ta. Ta hiện tại có phải hay không nên hoảng sợ thét lên Lâm Tầm cái trán đều ớ ra hắc tuyến. Tốt. Đùa ngươi đùa đâu. Xem đem ngươi tức giận. Cần thiết hay không Độc Cô Du Nhiên cười đến rất rực rỡ. Đôi mắt đều cười cong. Nhưng vào lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Du Nhiên, ngươi lại cũng ở chỗ này. Độc Cô Du Nhiên nụ cười trên mặt lập tức ngưng ghét. Nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại thon dài đều trở nên cứng. Trước đó kia tinh thần phấn chấn. Cười nói doanh vậy mà bộ dáng cũng không cánh mà bay. Lâm Tầm thì kém chút bật cười. Ngươi cũng có hôm nay người tới chính là đối Độc Cô Du Nhiên si tâm chi cực Bành Thiên Tường. Lâm Tầm lúc này vươn người đứng dậy. Hướng vừa đi vào Nhật Nguyệt toa thuyền Bành Thiên Tường nhiệt tình mời nói. Bành huynh. Tới tới tới. Ngồi ở đây. Hắn đem chỗ ngồi trực tiếp nhường ra. Độc Cô Du Nhiên vừa muốn đứng dậy. Tự bị Lâm Tầm án lấy bả vai ngồi trở lại đi. Các ngươi thế nhưng là quen biết đã lâu. Mọi người đã trùng hợp như vậy chỗ đụng nhau. Tự nhiên phải hào hào tâm sự. Bành Thiên Tường cảm kích nhìn Lâm Tầm một chút. An vị tại Lâm Tầm trước kia vị trí. Cười nói. Ha ha. Hoàn toàn chính xác rất khéo a. Kim Huyên cũng tại. Cái này tốt hơn. Mọi người cùng nhau hành động. Cái này đường xá bên trên tựu không tịch mịch. Lâm Tầm cũng cười ha ha. Liên tục gật đầu. Ngồi ở đối diện trên bàn tiệc. Đang nhìn giống như xương đánh quả cà ỉu xỉu nhi Độc Cô Du Nhiên. Trong lòng đừng đề cập nhiều thống khoái. Độc Cô Du Nhiên thần sắc sáng tối chập chờn, nửa ngày mới hừ lạnh nói thật là trùng hợp sao có dựa mới tin. Bành Thiên Tường thần sắc tuy có chút ít xấu hổ. Nhưng lại vẫn là nhiệt tình nói ra. Du Nhiên. Ta đem kia một đối ba tấc sen ngư cũng mang đến. Ngươi nhanh nhìn một cái. Nói, liền đem một cái ngọc hổ lô xuất ra, đưa cho Độc Cô Du Nhiên. Độc Cô Du Nhiên con mắt trực tiếp nhắm lại. Nói, kế tiếp còn muốn đuổi đường. Ta phải nghỉ ngơi thật tốt một phen. Không có chuyện gì. Cũng không cần quấy rầy ta. Bành Thiên Tường thu hồi ngọc hổ lô. Ánh mắt ôn nhu. Nói khẽ. Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Có ta ở đây. Tuyệt đối sẽ không để người khác quấy nhiễu đến ngươi. Lâm Tầm rõ ràng nhìn thấy. Độc Cô Du Nhiên tựa hồ tại mài răng cái này khiến hắn kém chút bật cười. Không để lại dấu vết hướng Bành Thiên Tường bốc lên ngón tay cái. Bành Thiên Tường mỉm cười, nếu như bị cổ vũ, hăng hái. Kim huynh, ta đã bắt chuyện qua. Lần này cưới Nhật Nguyệt toa thuyền, có thể trực tiếp chở chúng ta đến Bất Hủ cửa thứ ba. Bành Thiên Tường ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, cười nói, kể từ đó liền có thể tránh đi dọc theo con đường này rất nhiều hung hiểm cùng phiền toái. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, đại khái phải bao lâu có thể đến để Tam Bất Hủ Thiên Quan? Ít thì một tháng, nhiều thì hai tháng. Bành Thiên Tường châm trước nói. Lâm Tầm trong lòng không còn gì để nói, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa còn muốn cùng Độc Cô Du Nhiên cái phiền toái này tinh cùng thuyền chung sống tối thiểu một tháng thời gian, mà lúc này bảo thuyền bên trên đất là triệt để sôi trào. Lần này gọi Nhật Nguyệt toa thuyền một đám đại đế nhân vật đều là vui vẻ ra mặt, có thể tránh thoát dọc theo con đường này hung hiểm cùng sát kiếp, đối bọn hắn mà nói tự nhiên không thể tốt hơn. Mà Bành Thiên Tường vị này quý tộc nhân vật cũng là nhận được không biết bao nhiêu ca ngợi cùng nịnh nọt, nhất là cô nương yêu dấu vẫn ngồi ở là bên cạnh, cả người mặt mày tỏa sáng. Chỉ là vô luận là Độc Cô Du Nhiên vẫn là Lâm Tầm đều có vẻ hơi không quan tâm, đều có các phiền não. Sư không bao lâu, Nhật Nguyệt toa thuyền hóa thành một đảo lưu quang, chở mọi người phá không mà đi. Một đường quả nhiên như Bành Thiên Tường nói, không có chút rung động nào, không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Có thể thấy được Bành Thiên Tường vị này đến từ Bất Hủ đế tộc quý tộc nhân vật, tất nhiên là vận dụng gia tộc lực lượng mới có thể làm được một bước này. Một tháng sau, để Tam Bất Hủ Thiên Quan, Phong Cát Thành. Vừa mới đến theo Nhật Nguyệt toa trong thuyền đi ra, Lâm Tầm cùng Độc Cô Du Nhiên đều không bởi tự chủ thở dài một hơi. Cuối cùng đã tới. Lâm Tầm cảm khái, dọc theo con đường này tuy không so thuận lợi, thế nhưng là cùng Độc Cô Du Nhiên ở chung cùng một chỗ, đều khiến Lâm Tầm thỉnh thoảng cảm thấy đau cả đầu. Đúng vậy a, cuối cùng đã tới. Độc Cô Du Nhiên cũng một trận thổn thức. Bành Thiên Tường tồn tại làm nàng dọc theo con đường này cũng không dễ chịu. Nhất làm cho nàng phiền não chính là mặc cho nàng như thế nào nhắc nhở, gõ, nói móc, châm chọc, có thể Bành Thiên Tường lại không có chút nào để ý. Ngược lại càng thêm nhiệt tình, hỏi han ăn cần, thâm tình chậm rãi, để nàng cũng đau cả đầu. Ha ha, cái này Phong Cát Thành chi chủ chính là hạ ra một vị tiền bối, cùng ta Bành ra quan hệ muốn tốt, chờ vào thành về sau, ta đến là hai vị dàn xếp đặt chân chi địa. Bành Thiên Tường nhiệt tình nói. Đừng. Lâm Tầm cùng Độc Cô Du Nhiên chăm miệng một lời. Bành Thiên Tường khẽ giật mình, hào khí vạn trượng nói, hai vị chớ có chối từ, một chút việc nhỏ mà thôi, giao cho ta đến đủ liền tốt. Lâm Tầm thật là không muốn lại cùng Độc Cô Du Nhiên cùng một chỗ đi lại, nói thẳng, ta còn có việc, đi trước một bước. Bành huyên đem Du Nhiên cô nương an trí thỏa đáng là được. Dứt lời, hắn vội vàng mà đi. Bành Thiên Tường không nhịn được động dung, nội tâm cảm kích. Kim huyên à, Kim huyên, ta làm sao có thể không biết, ngươi đây là tại là ta cùng Du Nhiên sáng tạo một chỗ điều kiện ngươi người huyên đệ này. Ta giao định mà. Lúc này Độc Cô Du Nhiên cũng tăng tốc bước chân, vội vàng hướng cửa thành trung hành đi. Du Nhiên, ngươi chờ. Bành Thiên Tường lập tức không dám suy nghĩ nhiều, đuổi theo. Ngươi làm sao còn muốn đi theo ta, ngươi có biết hay không ta nhìn ngươi một đường. Độc Cô Du Nhiên rốt cuộc không chịu nổi, ánh mắt mang theo không kiên nhẫn. Bành Thiên Tường ngơ ngác, nói, Du Nhiên, ta chỉ là muốn vì ngươi làm một ít chuyện. Dụng tâm của ta Nhật Nguyệt chứng giám, thiên địa có thể bày tỏ, đoạn không cái gì một tia những ý niệm khác. Độc Cô Du Nhiên một trận thở dài, gia hỏa này đơn giản liền là gia châu thuốc cao, rõ ràng là dự định một mực xây dưa tại bên cạnh mình. Du Nhiên tiểu thư, đơn giản thật trùng hợp, ta còn dự định tiến về Hổ Cư Thành gặp ngươi, chưa từng nghĩ lại nơi này nhìn thấy ngươi. Cửa thành bên trong bỗng nhiên đi ra một cách ngân bảo thanh niên, ngọc thủ lâm phong, mày kiếm mắt sáng, ngạc nhiên nhìn xem Độc Cô Du Nhiên, vẻ mặt tươi cười. Bành Thiên Tường sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ cảnh giác. Độc Cô Du Nhiên vuốt vuốt đầu lông mày. Nàng bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì Lâm Tầm xem chính mình là hồng thủy mãnh thú. Vô luận đi đến đâu, đều có một ít rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nhưng lại ra vẻ trùng hợp ra hỏa tìm tới cửa. Quả thực là để cho người ta khó lòng phòng bị. Phiền muộn không thôi, tựa như cách này ngân bảo thanh niên. Chỗ này có thể là như vậy trùng hợp xuất hiện, dù mới tin tưởng bực này lý do thoái thác. Ngân bảo thanh niên mới xuất hiện không bao lâu, một đạo cởi mở cười to tựu vang vọng vân tiêu. Nguyên lai thật là Du Nhiên. Ta nghe Dung Tương Ly nói, kia Trúc Lâm dám đối ngươi bất kính, ở ngay trước mặt ngươi đi đắc tội ăn nhân cứu mạng của ngươi, quả thực là hung hăng ngang ngược. Về sau ta như gặp lại bọn hắn Trúc gia người, nhất định muốn vì ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Trong hư không, một đạo trội hơn vĩ ngạn thân ảnh bỗng dưng mà tới. Một bộ bạch bào, đầu đội cao quan, oai hùng anh phát, giống như người bên trong Long Phượng. Loại kia phong thái gây nên cửa thành phố cận oanh động. Bành Thiên Tường sầm mặt lại. Cái kia vừa mới đến ngân bào thanh niên cũng lộ ra một vòng căm thù chi sắc. Có thể bạch bào nam tử lại không để ý, phiêu nhiên rơi xuống đất, tự hướng Độc Cô Du Nhiên đi tới, nói: Du Nhiên, về sau dọc theo con đường này liền để ta đến bảo hộ ngươi đi, tránh khỏi lại để cho Trúc Lâm mặt hàng này quấy dày đến tâm tình của ngươi. Một câu bá khí vô cùng, đều không đem kia Trúc Lâm để ở trong mắt. Hiển nhiên cái này bạch bào nam tử địa vị càng lớn, chỉ là đây hết thảy xa xa không có kết thúc. Rất nhanh tựu lại có người đến đây, cưới chiến xa màu tím, người mặc kim sắc giáp trụ, giống như đế vương tuần tra nhân gian. Ồ ồ vạch phá bầu trời, hàng lâm giữa sân. Theo sát lấy, một đạo trong trẻo hạc minh, một cái tuấn tú phi phàm huyền y nam tử, ngồi cưới lấy một cái thần tuấn vô cùng thanh hạc phiêu nhiên mà tới. Trong lúc nhất thời, cái này phong cát thành bên ngoài đúng là náo nhiệt vô cùng. Chỉ là Bành Thiên Tường sắc mặt đã cực kỳ khó coi, giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Nhìn thấy không, đi theo bên cạnh ta là muốn đụng phải rất nhiều phiền phức. Độc Cô Du Nhiên than nhẹ, có chút thương hại Bành Thiên Tường. Bành Thiên Tường gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, nói: ta không thèm để ý những này. Một câu dẫn tới một đám căm thù ánh mắt, để hắn toàn thân trở nên cứng, nhưng vẫn là cắn răng chịu đựng, đứng tại Độc Cô Du Nhiên bên người, không có lùi bước một bước. Đi theo ta đi. Độc Cô Du Nhiên có chút không đành lòng. Dù sao Bành Thiên Tường cũng bồi bạn một đường, mặc dù làm lòng người phiền, có thể Độc Cô Du Nhiên cũng không thể không lĩnh tình. Dứt lời, Độc Cô Du Nhiên hướng phía trước bước đi. Từ đầu đến cuối đều không có xem những cái kia chạy tới lóa mắt nhân vật. Bành Thiên Tường mừng rỡ như điên, miệng đều cười toét ra, nhắm mắt theo đuôi theo sau. Hồn nhiên không thèm để ý những cái kia như muốn giết người ánh mắt. Ngược lại có một loại không nói ra được kích động. Du Nhiên tiểu thư vẫn để tâm ta.